Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay trời quang vạn dặm, trời trong nắng ấm. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, đây là một cái thời gian bình thường. Nhưng đối với giới hồn sư mà nói, hôm nay như là lễ lớn rất trọng yếu. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại đến nay, lần đầu tiên toàn diện chiêu sinh vào hôm nay. Mà mọi người đều nhìn ra được, vì cùng võ đài với Sử Lai Khắc, Truyền Linh Học Viện cũng vào hôm nay chiêu sinh. Hai học viện cách xa nhau bất quá 15 cây số, lại phải mặt đối mặt triển khai cạnh tranh. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt cũng bất giác quang hướng về phía nơi trọng yếu nhất của đại lục. Sử Lai Khắc có thể xây dựng lại thành công hay không? Truyền Linh Tháp có thể dựa vào Truyền Linh Học Viện áp chế Sử Lai Khắc Học Viện hay không? Tất cả đều phải nhìn tình huống chiêu sinh lần này. Không hề nghi ngờ, Truyền Linh Học Viện thả ra điều kiện chiêu sinh cực kỳ ưu việt, chỉ cần là người bình thường đều bị hấp dẫn. Nhưng Sử Lai Khắc cũng có được nội tình thâm hậu cùng truyền thống vinh quang. Muốn nói cơ hội cũng không phải là không có. Trận đại hội luận võ chiêu thân kia, hai đại thế lực đã triệt để vạch mặt rồi. Như vậy lần này cuối cùng ai có thể chiếm cứ thượng phong? Sáng sớm, các đại truyền thông cũng đã nhao nhao đi vào hai chỗ học viện. Đồng thời đối với cửa chính hai học viện tiến hành quay chụp. Hầu như từng nhà truyền thông đều phái ra hai nhóm người. Rất nhiều chuyện đều đi so sánh, để biết rõ ai yêu ai kém. Quả nhiên, sáng sớm hai chỗ học viện liền cũng đã có học viên bắt đầu xếp hàng. Sau đó truyền thông liền thấy một màn quỷ dị. Ngoài cửa chính ước chừng 100 mét của Sử Lai Khắc Học Viện, hai bức quảng cáo cực lớn không biết từ lúc nào đã bị kéo lên. Quảng cáo bên trái viết, Truyền Linh Học Viện, hồn linh cả đời làm bạn. Quảng cáo bên phải ghi chính là lựa chọn chính xác, nếu không tiếc nuối cả đời. Sau đó phía dưới hai tấm quảng cáo cực lớn đều có mũi tên thật lớn, hướng về phương hướng Truyền Linh Học Viện. Bên cạnh hai bức quảng cáo còn có 30 chiếc xe buýt của Truyền Linh Học Viện chờ ở nơi đó. Quả thực liền đem nơi đây xây dựng trở thành một điểm báo danh. Đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy, trực tiếp kéo người như thế, thậm chí mang theo quảng cáo uy hiếp. Truyền Linh Tháp cái này đã hoàn toàn vạch mặt, chính là muốn chính diện cứng rắn. Tất cả tân sinh đến Sử Lai Khắc Học Viện báo danh đều nhất định có thể nhìn thấy những thứ này. Phía dưới hai cái quảng cáo, phân biệt đứng đấy là hai vị trung niên nhân khí độ trầm ngưng, không thể nghi ngờ đều là cường giả. Chào mọi người, ta là ký giả đài truyền hình Minh Đô. Mọi người đều biết, hôm nay là thời gian Truyền Linh Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh. Đối với chúng ta mới vừa đến Sử Lai Khắc Học Viện bên này liền thấy được một màn quỷ dị như thế. Mọi người đi qua màn ảnh có thể nhìn thấy quảng cáo của Truyền Linh Học Viện. Thoạt nhìn Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc Học Viện xu thế thủy hỏa bất dung đang tiến thêm một bước tăng cường. Chẳng qua là không biết bây giờ tân sinh sẽ lựa chọn như thế nào. Tiếp theo để cho chúng ta phỏng vấn một vị tân sinh. Phóng viên là một vị mỹ nữ, nàng đi đến trước cửa xếp hàng ở Sử Lai Khắc Học Viện, tìm được một gã tân sinh đến đây báo danh. Yêu cầu tân sinh không thể vượt qua 12 tuổi, cho nên đều cũng có người nhà cùng đi đến đây đấy. Phóng viên hỏi thăm chính là một gã thiếu niên. Chào em, xin hỏi em tại sao phải ghi danh tại Sử Lai Khắc Học Viện? Thiếu niên có chút lanh lợi, sôi nổi mà nói. Đương nhiên phải báo khảo thí Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc thế nhưng là học viện đệ nhất đại lục, em có thể hướng tới rồi. Phóng viên chỉ nơi quảng cáo xa xa. Vậy em đối với Truyền Linh Học Viện thấy thế nào? Thiếu niên chần chừ một chút, nhìn thoáng qua phụ thân bên cạnh. Phụ thân trầm giọng nói, Truyền Linh Học Viện làm như vậy rất không có đạo đức. Ta cho rằng trở thành một học viện hồn sư đầu tiên phải lấy đức thu phục người, loại thủ đoạn này cũng có chút quá mức. Ta cảm thấy bọn hắn thiếu khuyết tôn trọng cơ bản cho Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện 2 vạn năm đến nay vì đại lục nuôi dưỡng vô số hồn sư ưu tú, chúng ta tin tưởng Sử Lai Khắc. Ta cũng hy vọng con của ta có thể thi đậu Sử Lai Khắc. Phóng viên hỏi tiếp, nếu như con của ngài không có thi đậu thì sao? Ngài sẽ cân nhắc Truyền Linh Học Viện không? Trung niên nhân sửng sốt một chút, chần chừ nói. Có lẽ vậy, phóng viên nói, Truyền Linh Học Viện điều kiện thật sự là rất không tồi đấy. Mấu chốt là ưu tiên cung cấp hồn linh, còn có thăng linh đài, tương lai còn có thể có vạn thú đài. Những thứ này đều là Sử Lai Khắc Học Viện không có. Thoạt nhìn ngài hẳn là thực lực kinh tế rất mạnh, trung niên nhân cau mày nói. Bồi dưỡng trẻ nhỏ, trả giá điểm thành phẩm cũng là nên phải có. Bất quá Truyền Linh Tháp đúng là tài nguyên phong phú hơn một ít, phóng viên nói. Đúng vậy. Hơn nữa nhìn bọn hắn quảng cáo, nếu như con của ngài tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện học tập, không biết tương lai đi Truyền Linh Tháp giành được hồn linh có thể có vấn đề gì hay không. Trung niên nhân biến sắc. Không thể nào, Truyền Linh Tháp là công khai đối ngoại đấy. Phóng viên nhún nhún vai nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá thoạt nhìn Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ đúng là rất khẩn trương. Được rồi, ngài tiếp tục xếp hàng đi, ta lại đi phỏng vấn những người khác. Một màn như vậy tại trước cửa Sử Lai Khắc Học Viện có nhiều chỗ diễn ra. Tất cả đều là tới từ ở các đại truyền thông của liên bang, mà hầu như muôn miệng một lời, tất cả tính khuynh hướng đều là hướng về Truyền Linh Học Viện. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu có người dao động, hướng đi sang xe buýt Truyền Linh Học Viện bên kia. Mà phương diện Sử Lai Khắc Học Viện thoạt nhìn xác thực không phản ứng chút nào. Cửa ra vào chỗ ghi danh như trước vẫn tiếp đãi lấy người báo danh. Các vị khán giả, căn cứ phán đoán của chúng ta, trước mắt học viên tiến về Truyền Linh Học Viện báo danh tổng số đã là gấp đôi Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Thoạt nhìn Truyền Linh Tháp hứa hẹn tài nguyên vẫn là hấp dẫn càng nhiều người hơn nữa. Đối với cái này, chúng ta rất muốn biết rõ hiện tại bên trong Sử Lai Khắc học viện là như thế nào đây. Nhưng bọn hắn lại cự tuyệt tất cả phỏng vấn, lý do là lấy công tác chiêu sinh làm trọng. Ồ, mọi người xem kìa, ở phương hướng Truyền Linh học viện. Đúng lúc này tiếng đinh tai nhức óc vù vù từ phương hướng Truyền Linh học viện vang lên. Hơn 300 đài cơ giáp từ phương hướng Truyền Linh học viện lên không dựng lên. Những thứ cơ giáp này các loại cấp bậc đều có, là dễ thấy nhất chính là ba máy cầm đầu, tất cả đều hiện lên màu đỏ thần cấp cơ giáp. Ba máy cơ giáp màu đỏ hiện lên xếp theo hình tam giác phi hành trên không trung. Trong tay mỗi một đài cơ giáp đều cầm lấy bức quảng cáo. Chữ phía trên cùng giống với hai tấm ở cửa ra vào Sử Lai Khắc học viện. 300 đài cơ giáp đồng thời lên không vẫn là rất đồ sộ. Dựa theo màu sắc bất đồng, trên không trung xếp đặt ra. Bất ngờ làm ra một ít động tác phi hành độ khó cao. Không hề nghi ngờ, đây là Truyền Linh học viện bày ra thực lực của bọn hắn. Không thể nghi ngờ, lần này nhằm đánh lén vào Sử Lai Khắc học viện. Truyền Linh tháp không có sử dụng thủ đoạn nhỏ, chính là dùng phương thức trực tiếp. Gần như tại tài nguyên nghiền ép đến cùng Sử Lai Khắc để cướp đoạt sinh nguyên. Tại trước đây trong lịch sử, hàng năm hầu như học viên ưu tú nhất toàn bộ đại lục cũng sẽ ở trước tiên đến Sử Lai Khắc học viện báo danh, nếm thử ghi danh vào Sử Lai Khắc. Mà tất cả học viện cao đẳng khác đều thành thói quen, đem thời gian báo danh đặt ở sau Sử Lai Khắc học viện. Các học viên không trúng tuyển Sử Lai Khắc học viện mới là đối tượng học viện khác đi tuyển nhận. Mà lần này Truyền Linh tháp dù sao cùng Sử Lai Khắc học viện cũng vạch mặt rồi, cho nên bọn hắn trực tiếp chính diện đối kháng. Hơn nữa hai tòa học viện khoảng cách gần như thế, mà Truyền Linh tháp hiện tại ở phương diện tài nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn hắn mới có tin tưởng tại đây cướp sinh đạt được thắng lợi. Cho dù không thể toàn bộ cướp đi, chỉ cần có thể đem bộ phận học viên ưu tú nhất cướp đi một nửa trở lên, Truyền Linh tháp coi như là đã thắng. Bọn hắn cũng có tin tưởng bằng vào tài nguyên Truyền Linh tháp, đợi đến lúc nhóm học viên Truyền Linh học viện này lớn lên, tuyệt sẽ không kém so với Sử Lai Khắc. Hơn nữa các phương diện chèn ép khác phải tất yếu đem tên tuổi vượt qua học viện đệ nhất đại lục. Đến lúc đó Sử Lai Khắc học viện tồn vong liền không xa, đã mất đi quang hoàn học viện đệ nhất đại lục, bọn hắn cái gì cũng không còn. Thiên cổ Đông Phong đem chủ ý đánh vô cùng tốt, chính là vì muốn không cho Sử Lai Khắc chút cơ hội nào. Cùng Sử Lai Khắc học viện bên kia chung quy chung củ bất đồng, Truyền Linh học viện bên này có thể nói là răng đèn kết hoa. Ngoài học viện có hơn 1000 cái giỏ hoa tạo thành thông đạo, dùng để dẫn đạo tất cả các học viên tiến vào chỗ ghi danh. Có lượng lớn chuyên gia ở chỗ này chịu trách nhiệm. Hầu như một nửa nhân thủ tổng bộ Truyền Linh tháp bên kia đều được tạm thời phân phối tới đây. Thiên cổ Đông Phong càng là tự mình tọa trấn tại trong học viện. Hắn sẽ vẫn đợi đến sau khi lễ khai giảng chấm dứt. Lúc này 300 đài cơ giáp bay lượn tại trên không Truyền Linh học viện, đưa tới âm thanh phía dưới từng đợt sợ hãi thán phục, thật sự là quá đồ sộ rồi. Nhất là ba máy cơ giáp đỏ kia, mỗi một đài đều tản ra hào quang rực rỡ chói mắt. Tuy rằng thể tích bọn hắn so với cơ giáp khác rõ ràng nhỏ hơn một chút, nhưng ai cũng biết thần cấp cơ giáp cường đại đến cỡ nào. Đây chính là Tịnh Xưng cùng Tứ Tự Đấu Khải. Tuy rằng trên thực tế thần cấp cơ giáp cuối cùng không thể so với Tứ Tự Đấu Khải, nhưng muốn khống chế nó cũng cần thực lực Phong Hào Đấu La mới được, mới có thể đem uy lực thần cấp cơ giáp hoàn toàn phát huy ra được. Thực lực cường đại như thế, làm sao có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài? Mà ba máy thần cấp cơ giáp này cũng không phải thuộc về Truyền Linh tháp, đấy là tới từ ở Hiệp hội Cơ Giáp Sư, là lực lượng trọng yếu nhất của Hiệp hội Cơ Giáp Sư. Lần này hợp tác cùng Truyền Linh tháp thành lập Truyền Linh học viện, Hiệp hội Cơ Giáp Sư cũng là muốn kiếm một chén canh. Nếu như có thể khống chế cơ giáp học viện ở Truyền Linh học viện, tương lai bồi dưỡng càng nhiều hơn nữa người mới gia nhập hiệp hội, đối với khống chế những cơ giáp sư ưu tú không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn rất nhiều. Đây là Hiệp hội Cơ Giáp Sư hy vọng nhìn thấy nhất. Tại hai bên đường hành lang hoa tươi còn bất ngờ bay lượn kia một vị hồn sư, vị này phóng xuất ra võ hồn chân thân, bày ra võ hồn hoặc là hồn linh cường đại chính mình. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa lớn Truyền Linh học viện giống như là ở trên đài diễn một màn kinh kịch. Tất cả cái này đều là đi qua tỉ mỉ chu hoạch cùng chuẩn bị, Truyền Linh tháp vì thế bỏ ra khá nhiều tâm lực, chính là có thể ở thời điểm này một kích chiến thắng, không cho Sử Lai Khắc bất cứ cơ hội nào. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi, dùng dương mưu để áp chế Sử Lai Khắc học viện, không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng lại làm cho bất luận cái dư luận gì nói cũng không được gì. Người ta thành lập một chỗ học viện mới, có sai gì ư? Từ trên lý luận mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ Trượng Đình trở thành viện trưởng nhiệm kỳ thứ nhất của Truyền Linh học viện, hắn lúc này liền tự mình tại chỗ chiêu sinh tự mình đốc chiến. Hiện tại ngoài cửa Truyền Linh học viện đã sắp xếp thành hàng dài, chiêu sinh còn chưa có chính thức bắt đầu, còn 10 phút nữa mới tới giờ chính thức. Truyền Linh học viện liền thương lượng trực tiếp hướng Sử Lai Khắc học viện khởi xướng khiêu chiến. Trừ hưng phấn ra, Thiên cổ Trượng Đình trong lòng còn có vài phần khẩn trương. Cơ hội như vậy tại trong lịch sử chỉ sợ cũng còn là lần đầu tiên. Tiêu diệt Sử Lai Khắc, đây là chuyện trọng yếu nhất trong lòng Thiên cổ gia bọn hắn, cũng là hắn một mực mộng tưởng. Mà lần này trở thành viện trưởng Truyền Linh học viện, hắn đứng ở phía đầu tiên, không hề nghi ngờ chuyện này nếu như thành công, như vậy địa vị hắn tại Truyền Linh tháp chắc chắn đề cao đến một cái cấp độ hoàn toàn mới, ít nhất cũng có thể bù đắp lần trước thua bởi Đường Vũ Lân. Một người thực lực cường đại hơn một ít thì có cái gì, hiện ở cái thế giới này là so đấu tài nguyên. Vừa nghĩ tới Đường Vũ Lân, trong mắt Thiên cổ Trượng Đình liền không khỏi toát ra ánh mắt âm độc. Hắn hận không thể đem người kia xé thành mảnh nhỏ, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Thiên Cổ Trượng Đình hỏi, đều đã chuẩn bị xong chưa? Người có trách nhiệm lập tức nói, viện trưởng yên tâm, tất cả sẵn sàng. Chúng ta tổng cộng thiết lập 50 cái cửa báo danh, đồng thời tiếp đãi 50 người báo danh, quá trình kế tiếp cũng đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau khi báo danh, lập tức tiến hành khảo hạch cùng với tổng hợp đánh giá. Người hợp cách lập tức trúng tuyển, trực tiếp tiến vào ở tại học viện. Đây là Truyền Linh Học Viện nghĩ ra cách phục vụ, báo danh, khảo hạch, nhập học, không cho các học viên có bất kỳ cơ hội đổi ý, đơn giản mà nói, chỉ cần là học viên ưu tú, sau khi tiến vào Truyền Linh Học Viện, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, càng đừng nghĩ trở về tới nơi đối diện. Rất tốt, chuẩn bị đi, đến lúc đếm ngược rồi. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn thoáng qua thời gian bên trên hồn đạo máy truyền tin, hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang có chút chớp động lên, cơ hội này hắn đã đợi quá lâu rồi. Không thể không nói, Truyền Linh Tháp một phe này là 10 phần hữu hiệu. Vô luận là bên kia đối với dẫn đạo các học viên báo danh Sử Lai Khắc Học Viện, hay là đám bọn hắn bên này chính mình đóng kịch, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Nếu như từ khâu trung quan sát có thể nhìn thấy, hiện tại ngoài cửa Truyền Linh Học Viện số lượng báo danh rõ ràng nhiều hơn so với ở Sử Lai Khắc Học Viện. Hai đại học viện chính diện đối kháng, mắt thấy liền sắp bắt đầu. Đúng lúc này, không có người chú ý tới, mấy cái thân ảnh tầm thường không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào khu vực báo danh Truyền Linh Học Viện bên này. Bọn hắn tại trong đám đông đi về phía trước, đám người rất tự nhiên sẽ nhường ra một cái thông lộ, thậm chí không có thấy rõ cái gì. Mấy người này cũng đã ghé đi qua, rất nhanh bọn hắn liền đi tới phía trước nhất chỗ ghi danh Truyền Linh Học Viện bên này. Người không nhiều lắm, chỉ 10 người. Sau khi bọn hắn đi vào cửa lớn Truyền Linh Học Viện liền dừng bước. Mười mấy người này động tác rất nhanh, một đạo hoành phi nhanh chóng được giơ lên trên cái cán cao 5 mét. Trên hoành phi có chữ lớn là sơ khảo sàng lọc tuyển chọn. Một tên thanh niên trong đó nhìn thoáng qua thời gian, đối với một vị phụ huynh xếp hàng tại phía đầu tiên mang theo con mình đến đây báo danh nói, xin chào, tại trước khi báo danh, chúng ta muốn tiến hành sơ khảo thoáng một chút, xin cho con của ngươi qua đi. Được, phụ huynh không nghi ngờ gì, lập tức mang theo con đi lên trước tới đây. Bên cạnh một gã thanh niên khác béo lùn chắc nịch nói, bắt tay vươn ra là được. Báo danh chính là một gã thiếu niên nhìn qua 11-12 tuổi. Nghe như vậy nhút nhát e lệ vươn tay đưa tới. Thanh niên béo tại bên trên uyển mạch hắn nhéo thoáng một phát, sau đó nói, tốt, có thể đi qua, mời đến nhập báo danh, cảm ơn, cảm ơn. Phụ huynh lập tức mang theo con mình đi vào trong, người kế tiếp. Thanh niên lần nữa vẫy tay, phụ huynh kế tiếp vội vàng mang theo đứa trẻ đi qua. Cái sàng lọc tuyển chọn sơ bộ này tại bọn hắn xem ra, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa tựa hồ cũng không có gì, phía trước một người đều có thể đi qua, không khó lắm. Quả nhiên như trước chẳng qua là sơ soạng thoáng một phát uyển mạch. Thanh niên béo lập tức nhẹ gật đầu, có thể được, đi qua, mời đến. Mà lúc này Truyền Linh Học Viện chiêu sinh đã bắt đầu rồi. Nhân viên công tác có chuyên môn chịu trách nhiệm dẫn đạo đã đi tới bên ngoài, mở ra đại môn. Không biết vì cái gì, bọn hắn đều cảm thấy chính mình có chút mơ mơ màng màng. Sau đó rất thuận lợi dẫn đạo người tiến vào chỗ ghi danh tiến hành báo danh, ghi tên, đăng ký. Những công việc của nhân viên này đối với cùng 10 người phía ngoài hoàn toàn làm như không thấy, giống như là căn bản không có nhìn thấy bọn hắn, tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. Mà tại phụ huynh bên ngoài xếp hàng đến xem, cái sàng lọc tuyển chọn sơ bộ này vốn chính là Truyền Linh Học Viện làm cho mình. Sàng lọc tuyển chọn tiến hành đến người thứ 37, thanh niên béo nhãn tỉnh sáng lên nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ngươi là quái vật, không thể báo danh ở chỗ này, phải đổi nơi khác, mời đi bên kia. Vừa nói, hắn chỉ mặt bên hoành phi, không biết lúc nào tại chỗ đó đã thêm một cái cánh cổng ánh sáng. Mặt ngoài cánh cổng ánh sáng có tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu sắc rực rỡ. Phụ huynh có chút bối rối, chào ngài, đây là ý gì? Phải đi chỗ nào báo danh? Con của ta thế nhưng là rất ưu tú đấy, tại gia tộc chúng ta hắn là tốt nhất. Thanh niên béo cười híp mắt nói, chính là bởi vì là tốt nhất cho nên mới cần đi một chỗ báo danh khác. Nhanh đi, đừng chậm trễ. Tốt, được rồi, thế nhưng là cái này là cái gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, phụ huynh dẫn con đi vào phiến đại môn kia. Không biết vì cái gì, bên trong phiến đại môn kia dường như có được một cỗ lực hấp dẫn vô hình, làm hắn nhịn không được cất bước đi vào. Bọn hắn một bước bước vào lập tức liền biến mất không thấy. Thanh niên gầy bên cạnh thanh niên béo hướng người báo danh khác giải thích nói, mọi người không cần phải gấp, nếu như đi qua chúng ta kiểm tra đo lường, học viên có thiên phú đặc thù đều cần đến bên kia đi báo danh, cái kia cùng loại với nơi vạn thú đài của Truyền Linh Tháp chúng ta, hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt rồi, tiếp tục, người kế tiếp. Người xếp hàng báo danh nhiều lắm, hơn nữa Truyền Linh Học Viện dù sao cũng là khởi đầu của Truyền Linh Tháp, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Báo danh tiếp tục, tất cả đều lộ ra đâu vào đấy. Các phóng viên chịu trách nhiệm phỏng vấn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nhưng trong mắt bọn hắn cũng là cho rằng đây là Truyền Linh Tháp chính mình sắp xếp. Dù sao nhân viên công tác Truyền Linh Tháp ở đằng sau cũng không có nói gì. Sử Lai Khắc Học Viện bên này báo danh cũng đang tiến hành. Tuy rằng Truyền Linh Học Viện cho ra hấp dẫn rất mạnh mẽ, nhưng Sử Lai Khắc dù sao cũng là học viện đệ nhất đại lục trong truyền thuyết, vẫn có phần đông ủng hộ, nhất là những phụ huynh bản thân chính là xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện. Người càng là có sùng bái tin tưởng đối với Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng bị hủy, thế nhưng là tại phía dưới thí thần oanh tạc cũng không có một gã học viên bị chết. Một học viện như vậy làm sao có thể không để cho người khác tín nhiệm? Bởi vậy báo danh ở Sử Lai khác, số lượng học viên tuy rằng ít hơn một chút, nhưng tố chất trình thể vẫn phải cao hơn một cái cấp bậc so với báo danh ở Truyền Linh học viện. Truyền Linh học viện tuy rằng đã nỗ lực ở chỗ này kéo người, nhưng hiệu quả lại cũng không tốt như vậy. Tại bên trong Truyền Linh học viện, viện trưởng, căn cứ tin tức bên kia biểu hiện ra, Sử Lai khắc học viện bên kia người báo danh vẫn là không ít. Chúng ta phái thám tử qua ít nhất đã nhìn thấy có 4 người sơ bộ ước định tu vi liền vượt qua hồn lực 20 cấp rồi. Thiên cổ Trượng Đình nghe báo cáo lập tức nhíu mày. Những người này đều là kẻ đần ư, gia nhập Sử Lai khắc có cái gì tốt, sau này ngay cả hồn linh đều không có. Nhân viên công tác không nói gì, trên thực tế ai cũng biết, Sử Lai khắc dù sao cũng là có 2 vạn năm nội tình. Nội tình như vậy quyết không phải một sớm một chiều là có thể triệt tiêu. Truyền Linh học viện làm nhiều chuyện như vậy cũng không có khả năng làm cho Sử Lai khắc bên kia có thể biến thành răng lưới bắt chim trước cửa. Nhân viên công tác thấp giọng nhắc nhở, cái này là không thực tế. Chúng ta là hẳn phải dùng một ít thủ đoạn khác rồi ư? Thiên cổ Trượng Đình trong mắt hàn quang lập lòe. Để cho bọn chúng đi đi, xem một chút Sử Lai khắc ứng đối như thế nào. Nếu như muốn hợp tác với chúng ta, cái gì đều không làm có thể là không được. Các ngươi mật thiết theo dõi tình huống bên kia, như thế nào cũng không thể để cho Sử Lai khắc hài lòng. Vâng, không lâu sau, bên trong không trung 300 đài cơ giáp biểu diễn. Mười mấy đài cơ giáp cầm đầu đột nhiên bay ra khỏi hàng ngũ, bay đi hướng về phương hướng Sử Lai khắc học viện. Cơ giáp vẫn còn bên trong không trung, âm thanh vang dội cũng đã đi qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ Sử Lai khắc học viện. Nghe nói Sử Lai khắc học viện hôm nay báo danh, mà Sử Lai khắc cũng có được cơ giáp học viện. Không biết Sử Lai khắc còn có thần cấp cơ giáp sư. Tại hạ bất tài chính là phó viện trưởng phân viện cơ giáp của Truyền Linh học viện. Thần cấp cơ giáp sư Mông Đặc đặc biệt đến thỉnh giáo. Vừa nói, một đài thần cấp cơ giáp màu đỏ cũng đã từ bên trong phần đông cơ giáp bắn ra. Tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh, giữa tốc độ ánh sáng liền đã đến trên không lầu dạy học chính của Sử Lai khắc học viện. Cơ giáp màu đỏ tựa như một đạo tia chớp trên không trung còn làm ra mấy cái động tác lắc lư độ khó cao. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mặt ngoài cơ giáp màu đỏ tươi dường như sống lại, tản ra khí tức cực kỳ cường thế. Các học viên báo danh đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Mà đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trên lầu dạy học chính của Sử Lai khắc học viện xuất hiện một mảnh hào quang màu lam tím. Mảnh lam tím này xuất hiện 10 phần đột ngột, giống như là một lưới lớn không hề báo hiệu. Sau đó đài thần cấp cơ giáp màu đỏ đã bị bao phủ tại bên trong lưới ánh sáng. Rắc rắc rắc, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Sau đó đám người báo danh liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy. Cái đài cơ giáp đỏ lúc trước vẫn còn diễu võ dương oai đã tỏa ra tia lửa điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong Sử Lai khắc học viện. Cái loại cảm giác này nên nói như thế nào đây? Giống như là một con ruồi dính vào lưới điện. Lưới điện lóe lên tức thì, con ruồi từ trên trời giáng xuống. Đúng, chính là loại cảm giác này. Một cái âm thanh uy nghiêm mà vang dội vang lên theo. Không phận Sử Lai khắc bất khả xâm phạm, mấy chữ đơn giản khí phách chắc lậu. Mười mấy đài cơ giáp khác trước đó một khắc còn hùng hổ, lúc này không khỏi chớp mắt hoàn thành dừng ngay lại. Đám cơ giáp sư tại bên trong cơ giáp đều sợ ngây người. Cái tình huống này là thế nào? Đây chính là thần cấp cơ giáp cơ đấy. Một đài thần cấp cơ giáp không hiểu thấu đã bị đánh rơi rồi. Cái này xem như tứ tự đấu khải sư, coi như là cực hạn đấu la cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đánh rơi một đài thần cấp cơ giáp. Bên trong Sử Lai khắc học viện cuối cùng có đồ vật gì vậy? Đây quả thực là không thể tin được. Trong một đài cơ giáp đỏ khác truyền ra âm thanh kinh sợ đan xen, Sử Lai khắc học viện, các ngươi sao dám? Đem Mông Đặc thả ra, các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gì hãm hại Mông Đặc? Bên này đột nhiên xuất hiện biến cố, xa xa 300 đài cơ giáp còn lại đều ô áp áp hướng về bên này bay tới, khí thế kinh người. Sử Lai khắc bên này không có bất kỳ phản ứng, nhưng lúc trước dễ dàng đánh rơi một đài cơ giáp đỏ tình cảnh thật sự là quá kinh người. Cái đồ vật này cũng quá dễ dàng rồi, cái này còn chịu nổi nữa đây, ai còn dám bay qua nữa? Cái này nếu là cơ giáp vàng, cơ giáp tím, có phải trực tiếp liền bùng nổ hay không? Nhiều đài cơ giáp như vậy, không có một cái nào dám can đảm lại bay đến phía trên lầu dạy học chính của Sử Lai khắc học viện. Các học viên đến đây báo danh cũng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Các gia trưởng nhưng là trong ánh mắt dị sắc liên tục, cái gì là khí phách, đây mới là khí phách. Cho dù là bọn hắn, trước khi tới cũng sẽ băn khoăn, Sử Lai khắc xây dựng lại, như thế nào cũng không có khả năng giống như trước kia. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Có dũng khí đến Sử Lai khắc báo danh, tự nhiên là có chắc chắn nhất định. Kiến thức phụ huynh tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cơ giáp đỏ là cái gì? Đây chính là thần cấp cơ giáp, tồn tại đỉnh cao nhất bên trong thế giới cơ giáp. Được xưng có thể dùng sức một mình thay đổi bố cục một trận chiến tranh cơ giáp. Chính là cơ giáp cường đại như vậy, rõ ràng tại trong nháy mắt đã bị đánh rơi rồi, liền cơ hội đánh trả đều không có. Cái này phải có lực công kích như thế nào mới có thể làm được? Phải biết rằng, vừa rồi hào quang màu lam tím bao trùm khu vực thế nhưng là tương đối rộng lớn. Sử Lai khắc học viện có lực phòng ngự như vậy, đâu còn có thể không làm cho người ta yên tâm. Mà trên thực tế, đây chính là lực lượng kết tinh từ khoa học kỹ thuật đường môn. Lúc trước đa tình đấu la Tang Hâm liền đã từng nói qua với Đường Vũ Lân. Thành quả mới nhất đường môn hoàn thành, gọi là hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. Bộ hệ thống này là kết tinh trí tuệ vô số thế hệ của Đường Môn. Lúc trước nghiên cứu chế tạo bộ hệ thống này, ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì phòng ngự Sử Lai Khắc Học Viện hoặc là Đường Môn, mà là trở thành máy phòng ngự tương lai cho Đấu La Đại Lục thăm dò ngoài không gian. Thế giới phía ngoài là như thế nào không người nào biết được. Phòng ngự không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, cho nên bộ hệ thống phòng ngự này vốn chính là dùng để giả tưởng chiến hạm bên ngoài không gian. Tại trong kế hoạch ban đầu, cái thứ nhất dùng để thí nghiệm sẽ là mẫu hạm liên bang, nhưng sau khi Sử Lai Khắc Thành bị thí thần phá hủy, tất cả kế hoạch tự nhiên cũng tiếp theo đã xảy ra thay đổi. Đường Môn không có khả năng lại đem nghiên cứu chế tạo đi qua nghìn năm đưa cho liên bang, chỉ có thể là trước tiên tự bảo vệ mình. Cho nên Tăng Hâm nói cho Đường Vũ Lân, bộ hệ thống này sau khi nghiên cứu chế tạo ra, đầu tiên sẽ lắp ráp cho Sử Lai Khắc. Tương lai là muốn đem toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện cùng với toàn bộ Hồ Hải Thần bao phủ ở bên trong. Đến lúc đó, tính là còn có thí thần đến đây cũng không cần e sợ. Nhưng công trình khổng lồ như thế không phải trong vòng 1 năm 2 năm có thể làm được. Nhưng Đường Môn nghiên cứu chế tạo nhiều năm như vậy, vật thí nghiệm đã thành thục, cho nên liền ưu tiên lắp ráp cho trung quang 3 tòa lầu dạy học của Sử Lai Khắc Học Viện, dùng bảo đảm an toàn khu vực hạch tâm của học viện. Vừa rồi vị thần cấp cơ giáp sư này có thể nói trực tiếp là trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho bộ hệ thống này. Sự thật chứng minh, uy lực không giống người thường, chớp mắt đem nó đánh rơi. Cũng như âm thanh kia vừa nói như vậy, không phận Sử Lai Khắc không thể xâm phạm, vèo một tiếng. Vừa lúc đó, một cái vật thể từ bên trong bắn ra, kéo lê một đạo đường vòng cung, trực tiếp rơi vào bên ngoài xa một chút Sử Lai Khắc Học Viện. Đạo thân ảnh này trên không trung vẫn còn dương nanh múa vuốt, tựa hồ là đều muốn điều chỉnh trọng tâm chính mình, nhưng lại thế nào đều làm không được. Cuối cùng phù phù một tiếng, vừa lúc là rơi vào phía trước 299 đài cơ giáp, ngã như chó gặm bùn. Một gã kia nhìn qua 40-50 tuổi, ngã đã thành một cái hình chữ đại không có quy tắc. Trên người chỉ mặc nội y, đại bộ phận làn da đều bại lộ ra. Bây giờ thời tiết đã có chút rét lạnh, nhìn người không khỏi linh hồn đánh cho dùng mình. Phần đông cơ giáp còn tưởng rằng là bay tới vật gì công kích, nên nhanh chóng tản ra, cho nên tại chung quanh nơi hắn rơi xuống, bên trong phạm vi trăm mét rỗng tuếch, gần 300 đài cơ giáp cơ đấy, lúc này không khỏi dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí dường như ngưng trệ. Nhất là cơ giáp cao dai ở phía trước, tuy rằng trước mặt vị này chỉ có chút ít nội y, nhưng bọn hắn cũng có thể nhận được. Người ngã tư thế thê mỹ này không phải chính là Mông Đặc ư? Thần cấp cơ giáp sư Mông Đặc, tiếng tăm lừng lẫy đại lục. Hắn lúc trước chỉ báo ra thân phận chính mình tại Truyền Linh Học Viện, trên thực tế hắn còn có một thân phận khác, thí dụ như từng đã là cơ giáp sư cấp cao nhất Hải Thần Quân Đoàn, hội trưởng danh dự Hiệp hội Cơ giáp sư, đã từng được vinh dự cơ giáp sư trăm năm qua có thiên phú ưu tú nhất, cơ giáp khống chế đại sư, từng sáng tạo độc đáo qua 8 loại kỹ xảo khống chế cơ giáp. Có thể nói bản thân hắn chính là một truyền kỳ của thế giới cơ giáp. Không sai, giờ khắc này chính là một vị truyền kỳ ngã thê thảm như thế. Liền tại bên ngoài đại môn báo danh của Sử Lai Khắc Học Viện, địa vị Mông Đặc tại trong cơ giáp sư cơ bản liền tương đương với thánh tượng mộ thần có địa vị tại giới rèn, là gần với cường giả đỉnh phong nhất. Hắn vì cái gì được mời đến Truyền Linh Học Viện? Đó là bởi vì hắn trước kia tiến hành tu luyện, đã từng tiếp nhận qua giúp đỡ từ Truyền Linh Tháp. Có thể nói, tại phía sau hắn vẫn luôn có bóng dáng Truyền Linh Tháp. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng Truyền Linh Tháp một mực bảo trì quan hệ rất mật thiết. Lần này Truyền Linh Học Viện thành lập, tự nhiên muốn đem hắn mời đi theo, thực lực của hắn có thể nghĩ. Nhưng bây giờ cái thảm trạng này thật sự làm người khác không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không biết vì cái gì, cho dù là người Truyền Linh Học Viện bên này đều có điểm cảm giác buồn cười. Mông Đặc là người cao ngạo, rất không thích sống tập thể, trong bình thường cũng không có bằng hữu gì, luôn một bộ cao cao tại thượng. Bởi vậy tính là tại Truyền Linh Học Viện, lão sư khác đảm nhiệm dạy cơ giáp đối với hắn cũng đều không có ấn tượng quá tốt. Chẳng qua là người ta thực lực cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể là khúm núm mà thôi. Chính là một vị cao quý như vậy, lại bị Sử Lai Khắc Học Viện trực tiếp từ bên trong ném đi ra. Vẫn là chỉ còn lại có nội y ném ra ngoài. Cái này Sử Lai Khắc Học Viện đã hiển lộ ra khí phách rõ ràng, cũng khiến những người kia bình thường bất mãn đối với Mông Đặc trong lòng rất có thống khoái. Đương nhiên cũng tuyệt không thiếu khuyết một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, nhất là hai gã thần cấp cơ giáp sư khác. Thần cấp cơ giáp sư có thể thay đổi một trận chiến dịch, từ lúc tiến vào không phận Sử Lai Khắc Học Viện đến lúc bị ném ra, trước sau cũng liền một phút đồng hồ mà thôi. Hơn nữa phương diện Sử Lai Khắc căn bản ngay cả người đều không có xuất hiện, chiêu sinh bên kia như trước vẫn chiêu sinh, tựa như căn bản không thấy được 300 đài cơ giáp này. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy, 300 đài cơ giáp không có một cái nào có can đảm lại bay qua. Cái Sử Lai Khắc này vậy mà cường đại như vậy ư? Thân thể Mông Đặc co quắp thoáng một phát, sau đó mới dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên. Có thể nhìn thấy chính là hai hàng máu mũi theo lỗ mũi chảy xuôi mà ra, mặt của hắn hoàn toàn là đỏ lên. Đây không phải là bị đánh, rõ ràng là đang tức. Hắn là người mắt cao hơn đầu, lại càng là rất coi trọng đối với mặt mũi của mình. Không hề nghi ngờ, Mông Đặc chính là loại người này. Giờ khắc này, tại trước mắt bao người, vậy mà trần trụi như thế, hơn nữa là dùng phương thức thảm liệt như thế bị người ta ném ra, ngay cả thần cấp cơ giáp mình cũng không có. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cơ giáp đột nhiên không khống chế được, Sau đó năng lượng cùng loại với dòng điện mãnh liệt trùng kích đến trên người hắn, sau đó chính là một hồi kịch liệt chấn động, cơ giáp rơi xuống. Nhưng thần cấp cơ giáp đối với hồn sư bảo hộ là rất tốt, hắn cũng không có bị thương gì cả. Sau đó cơ giáp đã bị người ta mở ra. Theo đạo lý mà nói, bản thân thần cấp cơ giáp phòng ngự rất mạnh, trừ phi là người điều khiển tự động mở ra, nếu không là căn bản không có biện pháp từ bên ngoài bị trực tiếp mở ra. Tại lúc kia Mông Đặc đang đứng ở trong trạng thái toàn thân tê dại, chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái đài thần cấp cơ giáp này ban đầu là tìm Đường Môn đặt hàng theo yêu cầu, cũng chỉ có người Đường Môn mới có thể mở ra cơ giáp hắn. Sau đó hắn đã bị một người trung niên bắt ra ngoài. Vị trung niên nhân này cái gì cũng chưa nói, cũng không có để cho hắn giải thích cái gì, chẳng qua là đem trang bị cơ giáp sư trên người hắn giải trừ không còn một mảnh. Lại sau đó chính là hất lên tay, liền như là ném đồ bỏ đi, đem hắn từ trong học viện ném ra. Vô cùng nhục nhã, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bản thân Mông Đặc cũng là phong hào đấu la, lại là thần cấp cơ giáp sư, cho dù là tại truyền linh tháp cũng vẫn luôn là khách quý được tôn sùng, lúc nào lại bị đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời, Mông Đặc chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, dường như huyết dịch trong cơ thể đều muốn dâng lên mà ra. Đi qua trong khoảng thời gian này hòa hoãn, hồn lực trong cơ thể hắn đã lại có thể đủ điều động, chớp mắt liền phóng xuất ra 9 cái hồn hoàn. Cũng chẳng quan tâm bộ dáng chính mình bây giờ, trực tiếp liền hướng về đại môn Sử Lai Khắc học viện vọt tới. 299 đài cơ giáp không có động, đến đây nháo sự mà là một chuyện, trực tiếp xông tới học viện, hơn nữa tính toán công kích liền lại là một chuyện khác. Cái này tại bên trong luật pháp liên bang tuyệt đối là trọng tội. Tất cả trường học, vô luận là cấp bậc gì đều là nơi giáo dục, đều là nơi bồi dưỡng nhân tài của liên bang. Tất cả công kích đều tuyệt đối là không được cho phép, hơn nữa là kiêng kỵ rất lớn. Cho nên lúc trước Mông Đặc cũng chỉ là ý định tại trên không Sử Lai Khắc học viện diễu võ dương oai một hồi. Công nhiên đưa ra khiêu chiến không phải là tiến công học viện. Tính toán của hắn chính là muốn làm nhục nhã Sử Lai Khắc. Hắn cũng không tin bây giờ Sử Lai Khắc còn có thần cấp cơ giáp. Nhưng bây giờ hắn nhiệt huyết lên não, cái gì đều bất chấp rồi. Chỉ muốn phá hư, hướng Sử Lai Khắc báo thù rửa hận. Mà cơ giáp sư khác cũng không ngốc, nếu là cùng hắn cùng một chỗ công kích Sử Lai Khắc học viện, đó mới là phiền toái thật lớn. Cho nên bọn hắn đầu tiên liền sinh ra do dự, sau đó Mông Đặc tự một mình liền xông tới. Cửa ra vào đều là xếp hàng đệ tử cùng phụ huynh. Nhìn một vị phong hào đấu la trên người phóng thích ra 9 cái hồn hoàn như mãnh hổ đang xông lại, lập tức đưa tới một mảnh khủng hoảng. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trong học viện đi ra, một mái tóc ngắn màu đỏ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đồng thời hấp dẫn người chú ý còn có đó là tuyệt mỹ dung nhan, biểu lộ bình tĩnh, thân hình nhìn qua mảnh khảnh đã có loại trầm ổn giống như nước sâu núi cao. Nàng nhìn qua bất quá là bộ dạng ngoài 20 tuổi, mặc trên người đồng phục Sử Lai Khắc học viện. Nàng nhìn qua đi cũng không nhanh, nhưng chẳng qua là vài bước lại đã đi qua đám người báo danh. Đón nhận Mông Đặc đang xông tới, chung quanh thân thể Mông Đặc không khí kịch liệt vặn vẹo lên. Võ hồn hắn là khống chế không khí, một loại võ hồn rất hiếm thấy, xem như một loại biến chủng với khống chế phong nguyên tố, đối với không khí có khống chế rất tinh vi, phối hợp với cơ giáp hắn, cho nên mới có thể trở thành một đời thần cấp cơ giáp sư. Lúc này tại chung quanh thân thể hắn không khí đều ở đây kịch liệt vặn vẹo lên. Mắt thấy có người nghênh đón, Mông Đặc cơ hồ là không chút do dự một chưởng đánh ra. Không khí lập tức áp xúc hơn, bên trong không trung một cự chưởng màu trắng cao tới 2 mét. Ở nơi này áp xúc trong không khí ngưng tụ thành hình, cơ hồ là chớp mắt liền vỗ tới trước mặt thiếu nữ tóc đỏ, mảng lớn tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là một kích của một vị cường giả phong hào đấu la nén giận, người thiếu nữ này có thể ngăn cản được không? Nàng đẹp như vậy, nếu là liền như vậy sẽ Hương Tiêu Ngọc vẫn mất rồi sẽ là đáng tiếc cỡ nào. Coi như là đám cơ giáp sư nơi xa đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa một khi Mông Đặc giết người tại cửa ra vào Sử Lai Khắc học viện, chuyện này có thể đã là động tĩnh quá lớn, đối với truyền linh học viện cũng không phải cái gì có lợi, cạnh tranh là cạnh tranh. Nếu như đến người ta đến cửa ra vào hành hung, vậy không phải đơn giản có thể xử lý được rồi. Đúng lúc này cô gái kia xuất thủ. Đối mặt với một trưởng long trời lở đất của Mông Đặc, nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ biểu lộ biến hóa. Chẳng qua là nắm tay phải trắng nõn chậm rãi đánh ra. Động tác của nàng thoạt nhìn 10 phần tùy ý, cũng không có bất kỳ nhân gian khói lửa. Nhưng chính là một quyền như vậy, lại làm cho người ta một loại cảm giác thiên địa ngưng kết. Không khí chung quanh đột nhiên xoay tròn, nhưng không có hiện ra bộ dạng như Mông Đặc. Chẳng qua là cự trưởng Mông Đặc như ngưng thực. Lúc này lại xuất hiện gợn sóng như tơ như sợi, những cái gợn sóng kia nhanh chóng hướng chung quanh tản ra. Ban đầu không khí áp xúc cực độ, thậm chí có loại hương vị muốn tán loạn, oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Năng lượng chấn động kịch liệt như thế, làm cho người ta một loại cảm giác trùng kích khó có thể hình dung. Chung quanh không khí lên như diều gặp gió, ở giữa không trung hình thành một đoàn vòi rồng, sau đó hướng không trung bay lên. Mông Đặc chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Chi lực xoay tròn vô hình chớp mắt tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn, cái cảm giác hít thở không thông mãnh liệt kia làm hắn không thể động đậy, không khí chung quanh dường như đã trở thành gông xiềng. Hắn am hiểu nhất đúng là khống chế không khí, cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác áp chế vô cùng mãnh liệt, mặt đất biến thành trầm trọng, hút lấy thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất, đúng là có chút không thể động đậy. Sau đó thiếu nữ tóc đỏ một lần nữa một bước bước ra, liền đã đến trước mặt hắn. Bàn tay trắng nõn trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn ấn tới. Tất cả đây đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Thế cho nên cự trưởng tán loạn, thiếu nữ đã đến trước mặt Mông Đặc. Cũng chẳng qua là một hai lần hô hấp mà thôi, không được. Hai tiếng đồng thời gầm vang lên, là từ trong hai thần cấp cơ giáp truyền ra. Mọi người đều là thần cấp cơ giáp sư, tuy rằng bọn hắn cùng Mông Đặc cũng không có giao tình quá tốt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn liền phạm phải sai lầm lớn ngập trời. Cho nên hai người chẳng qua là chậm chạp thoáng một phát liền vọt ra. Một tiếng gầm này cũng không biết là đối với cô gái kia hay là đối với Mông Đặc đây nữa. Trong sân thế cục thật là thay đổi trong nháy mắt, người nhìn không kịp nhìn. Hai đài cơ giáp đỏ tựa như tia chớp bay vụt tới. Thần cấp cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp cao cấp nhất đại lục, chẳng qua là trong chốc lát đã đến bên cạnh Mông Đặc, cuối cùng là trước cô gái kia một bước. Cơ giáp màu đỏ phía bên phải, cánh tay phải nâng lên, một mảnh phong nhận chấn động đổ xuống mà ra, bao phủ hướng cô gái kia. Khí tức thần cấp cơ giáp phóng xuất ra, năng lượng cái lồng cường đại trực tiếp sinh ra bắn ngược kịch liệt. Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi, thân hình chớp mắt dừng lại, sau đó mượn xu thế bắn ngược bay ngược mà ra, hướng về ngoài mấy chục thước. Mông Đặc huynh, không nên vọng động. Thần cấp cơ giáp bên kia đã bắt được Mông Đặc, không để cho hắn còn động tác nữa. Hai đài thần cấp cơ giáp có kiểu dáng riêng bất đồng. Thần cấp cơ giáp phía bên phải là hình người, trên hai tay đều có cánh tay giao hình trăng lưỡi liềm, tốc độ nhanh vô cùng. Vừa nhìn chính là am hiểu cận chiến, mà đổi thành thần cấp cơ giáp một bên khác kiểu dáng cũng rất đặc thù. Thoạt nhìn có điểm giống là một con chim lớn, nhưng lại có một ít đặc điểm chiến đấu cơ, tốc độ cũng thật nhanh. Hơn nữa có thể nhìn thấy, tại mặt ngoài hắn, có rất nhiều họng pháo, lực công kích tuyệt đối là không giống người thường. Hừ lạnh một tiếng từ trong mũi tóc đỏ thiếu nữ truyền ra. Nàng rơi ở phía xa, đột nhiên làm ra một cái động tác trầm hông đứng trung bình tấn. Khi thân thể nàng hướng trầm xuống, trong phạm vi mấy trăm thước, trọng lực đồng thời bạo tăng. Coi như là hai đài thần cấp cơ giáp cũng giật nảy mình. Cái này là cấp bậc tu vi gì, không chỉ là phong hào đấu la bình thường đơn giản như vậy. Không đợi bọn hắn nói cái gì, trên người cô gái kia liền lại xuất hiện biến hóa. Có thể thấy rõ ràng, thân thể của nàng đột nhiên bành trướng, ban đầu vẫn là một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng cơ hồ là trong khoảnh khắc biến thành một cự viên thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân cự viên hiện lên thiết màu đen. Một cỗ ý niệm chiến thiên đấu địa khủng bố cơ hồ là chớp mắt liền từ trên người nàng bạo phát ra. Kinh khủng hơn chính là, tại trên cánh tay phải cự viên có một tầng hộ giáp. Khối hộ giáp này thoạt nhìn rất kỳ dị, phản xạ hào quang cực kỳ sáng chói, giống như là dùng kim cương tạo hình mà thành. Hộ giáp bao trùm cả đầu cánh tay phải cự viên. Vô số quang tuyến theo phía trên phản xạ mà ra, làm người khác có loại cảm giác không cách nào nhìn thẳng. Sau đó cự viên liền mãnh liệt thở sâu, thân thể lần nữa bành trướng vài phần, thân thể lại tiếp theo ngồi xổm nửa phân. Nắm tay phải dùng tư thái rất chậm rãi, hướng về hai đài thần cấp cơ giáp oanh ra. Nói là oanh kích, trên thực tế đã có điểm giống là đẩy ra, động tác chậm chạp mà trầm ngưng. Mà khi một quyền này đẩy ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời tiết thay đổi. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, bầu trời trong xanh trong phiêu đãng nhiều đóa mây trắng. Nhưng lại tại thời điểm cự viên một quyền đẩy ra, bầu trời giống như đột nhiên trở nên âm u. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên bầu trời rất nhiều đám mây vậy mà đều hướng về bên này tụ họp qua, sau đó liền hướng về phía dưới ùn ùn mà đi. Những đám mây này quanh quẩn trên không trung, hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy xuất hiện ở chung quanh thân thể cự viên, đem nó hoàn toàn nuốt hết trong đó. Trong lúc nhất thời, các người ở cửa vào Sử Lai Khắc Học Viện hoàn toàn trở nên ướt át. Đáng sợ hơn chính là khí lưu kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Cái khí lưu kịch liệt xoay tròn này trực tiếp bao phủ hướng về phía tất cả cơ giáp, kể cả hai đài cơ giáp đỏ. Có thể dùng chi lực bản thân dẫn động trời giúp biến hóa, đây là thực lực cấp độ gì? Trời ạ, cuối cùng là ai? Hai đài thần cấp cơ giáp hầu như đều là không chút do dự đem phòng ngự bản thân mở ra đến trình độ lớn nhất. Vòng bảo hộ bộc phát mãnh liệt, tận khả năng ngăn cản bản thân ngay phía trước. Mà sau một khắc, bọn hắn dường như cũng cảm giác được một cỗ sóng to gió lớn chính diện trùng kích mà đến, oanh lên một tiếng. Vô số đám mây ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ, bao trùm chiều dài vượt qua 1000 mét, độ rộng vượt qua 300 mét. Tại bên trong khu vực này, tất cả 300 đài cơ giáp toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Xa xa phụ huynh cùng các học sinh báo danh nhìn một màn này đã hoàn toàn ngốc trệ. Trong lòng bọn họ đều có loại nhìn bầu trời cảm giác như có một vị thần. Cái này là gì? Đây là một con người có thể chế tạo ra đấy ư? Liên bang không phải vẫn luôn tuyên dương, bây giờ cơ giáp đã hoàn toàn có thể thay thế hồn sư rồi ư? Không phải nói nương theo lấy cơ giáp cường đại đã đang tại giảm xuống ý nghĩa của hồn sư ư? Thế nhưng là, cái này chính là lực lượng một cái người mà thôi. Một người hóa thân trở thành một con cự viên, sau đó bộc phát ra lực công kích khủng bố như thế. Chẳng qua là, đây là người ư? Kịch liệt nổ vang trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới dần dần tản đi. Vân khai vụ tán, cự viên cũng tiếp theo biến mất, thiếu nữ tóc đỏ lần nữa xuất hiện. Giáp tay óng ánh sáng long lanh đã xuất hiện ở cánh tay phải của nàng. Cùng bất đồng với lúc trước chính là, trước đó đồng phục Sử Lai Khắc Học Viện không thấy, thay vào đó chính là một bộ quần áo bó sát. Sắc mặt của nàng thoáng có chút trắng xám, nhưng là liền vẻn vẹn như thế mà thôi. Mà nương theo lấy vân khai vụ tán, đám cơ giáp cũng đã hiển lộ ra thân hình, từng đài cơ giáp hình dung như thế nào. Lúc trước 300 đài cơ giáp còn xếp đặt chỉnh tề, lúc này sớm đã là ngã trái ngã phải. Trong đó rất nhiều cơ giáp đều là thiếu cánh tay gãy cái chân, nhất là cơ giáp vàng hầu như không có một cái nào còn nguyên vẹn. Hai đài thần cấp cơ giáp lực phòng ngự đúng là kinh người, nhưng là không lại ở chỗ này, bị oanh kích đẩy ra hơn 100 mét. Chung quanh rõ ràng có mười mấy đài cơ giáp đều là bị bọn hắn va chạm tổn thương. Một quyền chi uy, quả là như vậy, rất thê thảm, vẫn là mông đặc. Những người khác tốt xấu cũng đều có cơ giáp bảo hộ, mà hắn lại không có cái gì. Tại công kích trước hắn đúng là được hai đài thần cấp cơ giáp thủ hộ ở phía sau. Nhưng hai đài thần cấp cơ giáp cũng đã nhận lấy công kích tối đa. Sau đó hắn đã bị thần cấp cơ giáp ngăn tại trước người chính mình đánh bay ra. Lúc này rút cuộc không có biện pháp nổi giận. Nếu không phải thân thể cấp độ phong hào đấu la bảo vệ hắn, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma rồi. Ngươi cuối cùng là người nào? Âm thanh kinh sợ đan xen từ trong một cái thần cấp cơ giáp truyền ra. Tại phẫn nộ, đồng thời âm thanh này truyền lại ra thêm nữa là kinh ngạc cùng sợ hãi. Lực lượng một người, cái này chính là lực lượng một người thôi đấy. 300 đài cơ giáp, kể cả 3 đài thần cấp cơ giáp ở bên trong. Lực lượng như vậy có thể tương đương với một cái quân đoàn cơ giáp chính quy của liên bang rồi. Nhưng đối phương chỉ có một người, cái này tuy là bởi vì bọn hắn không có tại trước tiên ra tay, cũng có chỗ chủ quan. Nhưng vừa vặn một kích kia của đối phương đã vượt qua phạm trù hồn sư bình thường. Thiếu nữ dùng tay trái nhấc lên tóc ngắn màu đỏ trên trán chính mình, ngẩng đầu lên, dùng âm thanh bình tĩnh lại thản nhiên truyền khắp toàn trường. Nội viện Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc thất quái đương đại, Nguyên Ân Dạ Huy. Đúng vậy, người này từ trong học viện đi ra, một quyền định càn khôn đấy chính là Nguyên Ân Dạ Huy. Từ khi giải quyết xong vấn đề võ hồn đọa lạc thiên sứ bản thân, Nguyên Ân Dạ Huy một ngày đột phá đến phong hào đấu la. Vô luận là tu vi, tâm tình đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Toàn thân đều giống như thoát thai hoán cốt rồi. Nguyên Ân Dạ Huy thực lực vốn là cực kỳ cường đại. Sau này đã trải qua lần lột xác, mấy tháng khổ tu, trở lên bậc thang. Ngắn ngủn mấy tháng nàng thậm chí bay vọt. Đến nay, tu vi đã tăng lên tới 93 cấp. Một môn thái thản thần quyền đã triệt để dung hợp ở một chỗ cùng vân qua thần quyền bản thân, sáng lập ra con đường thuộc về mình. Mấy chữ Sử Lai Khắc thất quái đương đại này vừa ra, xa xa phụ huynh cùng các học sinh báo danh không khỏi hai mắt thả quang. Sử Lai Khắc thất quái đương đại, bọn hắn trước khi tới đương nhiên đều đã nghe nói qua. Sử Lai Khắc thất quái mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc học viện, nghe nói chính là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Đồng thời hắn cũng là môn chủ Đường Môn, một đời thiên kiêu Đường Vũ Lân. Mọi người cũng biết Đường Vũ Lân cường đại, hơn nữa là Đường Vũ Lân tại Ngũ Thần Chi Quyết lấy một địch quốc. Nhưng Sử Lai Khắc thất quái còn có người nào liền ít có người biết tới. Nhưng mọi người đều biết, thế hệ Sử Lai Khắc thất quái này tuổi cũng không lớn. Trước mắt vị này nguyên lai không chỉ là mặt ngoài còn trẻ như vậy, trên thực tế cũng là rất trẻ tuổi, hơn 20 tuổi đã là Sử Lai Khắc thất quái. Hơn 20 tuổi là có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Sử Lai Khắc học viện thứ nhất đại lục, làm sao có thể không phải thực chí danh quy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi kiên định quyết tâm phải báo khảo thí Sử Lai Khắc học viện. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình của bọn hắn dĩ nhiên cuồng nhiệt. Xa xa, truyền linh học viện ban đầu bố trí tranh hoặc chữ viết, đã tại một hồi khí lưu cuồng bạo bộc phát vừa rồi đã biến mất không còn một mảnh. Hai vị phong hào đấu la canh giữ ở chỗ đó lúc này đều làm ra tư thái phòng ngự, biểu hiện trên mặt đều rất lúng túng. Một người, Sử Lai Khắc học viện chỉ ra một người liền chấn nhiếp toàn trường. Hơn nữa người này cũng không phải cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc học viện, thậm chí cũng không phải một vị lão sư, chẳng qua là một trong Sử Lai Khắc thất quái đương đại mà thôi. Lúc trước các phóng viên đang đưa tin, thậm chí đang dẫn đạo dư luận, lúc này cũng đều đã nhìn choáng váng. Vừa rồi thần cấp cơ giáp phát uy, bọn hắn liền bắt đầu toàn bộ phát trực tiếp rồi. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện đại nghịch chuyển kinh thiên như thế. Cơ hồ là chớp mắt liền quay vòng càn khôn. Ở bên trong một đài thần cấp cơ giáp, truyền ra âm thanh có chút khó khăn. Cái kia của ngươi là tứ tự đấu khải ư? Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, biết rõ là tốt, còn không mau cút đi. Sau đó quay người một bước bước ra, xúc địa thành thốn, đã biến mất tại bên trong đại môn học viện. Tứ tự đấu khải ư? Bốn chữ này lần nữa rung động mọi người toàn trường. Một ít người biết rõ nội tình, lúc này trong lòng đều tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Vị hải thần các chủ kia của Sử Lai Khắc học viện là thần tượng có thể tiến hành thần rèn. Chuyện này là sự thật ư? Không có thần tượng, tại sao lại có tứ tự đấu khải? Không có thần tượng, ở đâu có thể có tứ tự đấu khải sư? Mà một vị thần tượng có ý vị như thế nào, mọi người đều lại rõ ràng nhất. Sử Lai Khắc, cái này là Sử Lai Khắc. Chẳng qua là lộ ra một góc của băng sơn, nhưng như cũ là thực chí danh quy, như cũ là nội tình mười phần. Một quyền, chẳng qua là một quyền liền ổn định lại tất cả tâm người đến đây báo danh. Lúc này đừng nói các phóng viên đã nói không nên lời, tính là bọn hắn lại có thể tiến hành dẫn đạo, hiện tại cũng không có biện pháp làm cho bất cứ người nào ở đây bỏ đi khỏi Sử Lai Khắc học viện. Đi vào học viện, vừa mới đến nơi không ai nhìn thấy, Nguyên Ân Dạ Huy liền đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở hổn hển. Tứ tự đấu khải trên cánh tay chậm rãi thu hồi nhập vào bên trong cơ thể, mồ hôi trên trán thoáng một phát liền bừng lên. Vừa mới một quyền kia, có thể nói là một quyền đỉnh phong nhất trong lịch sử tu luyện của nàng. Cũng tuyệt đối là đem hết toàn lực, thậm chí là một quyền tiêu hao hết tất cả. Tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, tứ tự đấu khải tăng phúc khủng bố. nhưng cũng mang cho thân thể nàng gánh nặng cực lớn. Nếu như thời điểm kia thần cấp cơ giáp sư trực tiếp hướng nàng phát động công kích mà nói, lập tức liền sẽ phát hiện nàng đã là hổ giấy rồi. Thời điểm chiến đấu bình thường, nàng là như thế nào cũng sẽ không công kích như vậy. Lực lượng quá phân tán, còn muốn bao trùm toàn trường. Tiêu hao năng lượng thật sự là vô cùng khủng bố. Vừa rồi một kích kia tổng sản lượng năng lượng chỉ sợ có tiếp đến cận đến tầng thứ cực hạn đấu la. Nhưng một quyền này coi như là hút hết tất cả của nàng. Mục đích không phải là vì trấn trụ đối thủ ư? Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiện hiện tại bên trên Kiều Nhan Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng nhịn không được lầu bầu nói, hù chết các ngươi đi, ha ha ha. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào bên người nàng, ân cần hỏi han, như thế nào, không có sao chứ? Một quyền vừa rồi đúng là đáng đánh, ha ha ha, rất tốt. Không hổ là con gái của ta, xuất hiện ở bên người nàng, tự nhiên chính là Nguyên Ân Thiên Đãng. Sở dĩ là Nguyên Ân Dạ Huy ra tay, một cái là bởi vì nàng có thân phận Sử Lai Khắc thất quái. Quan trọng hơn là cũng là không muốn như vậy liền bại lộ Sử Lai Khắc học viện lại có cực hạn đấu la mới. Trước đó đem vị mông đặc kia ném ra bên ngoài, đấy chính là Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Dạ Huy được phụ thân kéo đứng dậy, cha, con không sao, người yên tâm đi. Một quyền kia mặc dù có chút tiêu hao, nhưng thoải mái đầm đìa. Dường như đem tất cả phiền muộn trong nội tâm của con đều oanh ra. Truyền linh tháp, hừ, lần này nhất định phải để cho bọn chúng gà bay trứng vỡ. Nguyên Ân Thiên Đãng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Nguyên Ân Dạ Huy, thoạt nhìn con ngược lại là rất yên tâm. Con không sợ tiểu tử kia tại trước cửa người ta gặp chuyện không may ư? Nguyên Ân Dạ Huy nói. Con không phải có lòng tin đối với hắn, mà là có lòng tin đối với Vũ Lân. Truyền linh tháp chủ động khiêu khích, lần này để bọn hắn biết rõ lợi hại. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của bọn hắn chính là tại phương diện chiến lực cao đoan không đủ hiểu đối với chúng ta. Hơn nữa hai chỗ học viện cạnh tranh lại không thể trực tiếp động thủ. Bọn hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lá bài tẩy của chúng ta mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không rõ ràng có Thất Thánh Uyên tồn tại. Nhắc tới Thất Thánh Uyên, biểu lộ của Nguyên Ân Thiên Đãng lập tức trở nên cổ quái. Bảy vị kia thật là đáng sợ. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt hơi đổi. Khỏi phải nói bọn hắn rồi, thẳng thắn mà nói, nếu như có thể nói, con thật sự là vĩnh viễn không hy vọng nhìn thấy bọn hắn. Cha, người đi qua Thất Thánh Uyên rồi hả? Nguyên Ân Thiên Đãng cười khổ nói. Đi qua rồi, ta có thể hiểu tâm tư của con. Đổi là ta, nếu như có thể mà nói, ta cũng đồng dạng không nguyện ý giao tiếp cùng bọn họ. Nhưng lại không thể không nói, nếu như thời điểm con lớn như vậy, có thể có bọn hắn huấn luyện, kế tiếp rất nhiều chuyện sau này cũng sẽ không biến thành bi kịch. Hồng Trần luyện tâm, nếu như nói Sử Lai Khắc là giáo thư dục nhân, như vậy bảy vị lão ma chính là luyện tâm. Người có thể vượt qua cửa ải này, hoặc là nói là đi qua cửa ải ma luyện này, đối với tương lai phát triển không thể nghi ngờ đều có được chỗ tốt cực lớn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, may mắn bọn hắn là người một nhà. Lần này toàn bộ kế hoạch đều là Tham Lam lão ma cùng Vũ Lân định ra. Truyền linh học viện sẽ có bận rộn. Nguyên Ân Thiên Đãng ha hả cười một tiếng. Đây là chuyện tốt, chờ xem cuộc vui đi, con đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta phải tiếp tục. Vâng, Nguyên Ân Dạ Huy dùng một quyền oanh lui 300 đài cơ giáp. Tin tức cơ hồ là tại chớp mắt liền như là ôn dịch lan truyền ra. Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là tới từ các phóng viên đang trực tiếp tác nghiệp ở hiện trường. Hai chỗ học viện công khai cạnh tranh đã truyền khắp đại lục. Hiện tại học viện cao cấp toàn bộ đại lục, đám hồn sư đều chú ý tới chuyện này, nhất là những học viện cao cấp kia. Hiện tại đang chờ xem lần chiêu sinh này ai có thể chiến thắng. Sau đó lại lập ra sách lược chiêu sinh chính mình. Thời điểm vừa mới bắt đầu thấy thế nào đều là Sử Lai Khắc học viện bên này chịu thiệt. Truyền linh tháp tài nguyên thật sự là quá phong phú, như thế nào cũng không phải là Sử Lai Khắc bây giờ có thể so sánh được. Nhưng mà ai biết lại đột nhiên đến một cái đại nghịch chuyển như vậy. Một quyền, chẳng qua là một quyền liền đem uy phong truyền linh tháp đánh cho không còn. Nhiều đài cơ giáp như vậy, nhưng người ta xuất ra chỉ một người, chỉ dùng một quyền đánh lui toàn bộ. So sánh lại xem ra, truyền linh tháp trước đó khiêu khích liền lộ ra là buồn cười như vậy, quả thực là như là tôm tép nhãi nhép. Tại truyền linh học viện bên này, đám người đang xếp hàng tại hơn 10 khắc sau liền bắt đầu xuất hiện rối loạn. Bà xã, sao vậy, như thế nào lúc này lại gọi cho ta? Ta đang mang theo con trai xếp hàng đây. Cái gì? Bà nói cái gì? Sử Lai Khắc học viện một người dùng một quyền đánh lui 300 đài cơ giáp ư? Điều đó không có khả năng. Vừa rồi cơ giáp vẫn còn trên không trung cơ mà. Đúng đúng, lúc này không có ở đây nữa. Hình như là bay đi hướng về Sử Lai Khắc học viện bên kia. Trời ạ, cái này nếu là sự thật, Sử Lai Khắc học viện cũng thật lợi hại. Nghe nói người Sử Lai Khắc thất quái kia cũng chỉ là được nuôi dưỡng mười mấy năm thời gian mà thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi, quyết đoán mà đổi, nhất định phải đổi. Con của chúng ta thiên phú cũng không tệ. Hơn nữa coi như là Sử Lai Khắc bên kia phỏng vấn không thành, lại đến truyền linh học viện cũng được. Hồn đạo thông tin cùng loại tình huống như vậy bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trong đám người cũng bắt đầu xuất hiện các loại tiếng thảo luận rồi. Thời điểm vừa mới bắt đầu quyết định thật nhanh còn chỉ có số ít mấy người. Nhưng rất nhanh cái cỗ gió này liền bắt đầu lan truyền nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đã bắt đầu xuất hiện dao động. Tại trong truyền linh học viện, cái gì? Thiên Cổ Trượng Đình nhận được tin tức, cái mũi đều nhanh chóng bị tức lệch ra. Thần cấp cơ giáp, Đây chính là thần cấp cơ giáp cơ đấy. Chủ động tới cửa khiêu khích, bị ném đi một đài thần cấp cơ giáp đã không nói, còn khiến người ta một người liền bị đánh lui. Viện trưởng, hiện tại dòng người báo danh đã bắt đầu xuất hiện rối loạn rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định phải ổn định mới được. Phế vật, đều là phế vật. Ngươi ở nơi này trông coi, ta đi tìm tháp chủ. Nói xong, Thiên Cổ Trượng Đình không dám lãnh đạm, lập tức rời đi chỗ ghi danh tiến về lầu dạy học truyền linh học viện. Không đợi hắn bay đến trước cửa lầu dạy học, trước người quang ảnh lóe lên, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm liền đã đi tới trước mặt hắn. Ông à, làm sao bây giờ? Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ba đài thần cấp cơ giáp xuất mã vậy mà bị ăn đầy bụi đất. Đây là chiến lực tầng cao nhất đại lục, loại thời điểm này nhất định lập tức làm ra phản ứng. Bằng không mà nói, một khi để cho rối loạn truyền ra, lập tức liền bị Sử Lai Khắc có xu thế nghịch chuyển. Thiên Cổ Đông Phong thở sâu, trầm giọng nói, thời điểm này chẳng quan tâm mặt khác nữa rồi. Thứ nhất, nhất định phải chứng minh chúng ta mạnh mẽ hơn so với Sử Lai Khắc, chúng ta cũng có cường giả. Thứ hai, phải ổn định lại nhân tâm, tính là trả giá một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Thiên Cổ Trượng Đình nói, vậy người nói làm thế nào mới tốt? Lúc này đã có người chạy sang Sử Lai Khắc học viện rồi. Âm thanh Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nói, ta tự mình đi một chuyến tới Sử Lai Khắc học viện, bên này con khống chế cho tốt. Tuyên bố ra bên ngoài, phàm là học viên trúng tuyển, tất cả tặng một cái hồn linh nghìn năm phù hợp với võ hồn. Thiên Cổ Trượng Đình dọa nhảy dựng, sao cơ, một cái giá này cũng quá lớn rồi. Thiên Cổ Đông Phong trừng mắt liếc hắn một cái, đến lúc nào rồi, nên làm thì phải làm. Nhìn qua một cái giá không nhỏ, nhưng đó là có giá trị. Chúng ta chế tác hồn linh thành phẩm là giá bao nhiêu con không biết ư, bên này con quản cho tốt, Sử Lai Khắc bên kia, ta đi làm cho cái công bằng. Đã sớm đoán được bọn hắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Vừa nói, Thiên Cổ Đông Phong phóng người lên, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào không trung mà đi. Thiên Cổ Trượng Đình cũng ổn định tâm thần xuống, lập tức tìm người đi tuyên bố quyền lợi mới nhất ra bên ngoài. 300 đài cơ giáp làm cho thành trò hề thê thảm. Còn có một vị thần cấp cơ giáp sư bị trọng thương, tình huống này quả thực là vô cùng thê thảm. Nhất là làm cho người ta chế giễu, đám cơ giáp bắt đầu tự cứu, một ít cơ giáp tổn hại nghiêm trọng. Tại dưới sự trợ giúp của đồng bạn, đám cơ giáp sư nhanh chóng rời đi. Lần tổn thất này 10 phần cực lớn, riêng là phí sửa chữa cơ giáp cũng không phải là con số nhỏ. Huống chi còn có một đài thần cấp cơ giáp bị đối phương bắt làm tù binh rồi. Sử Lai Khắc rõ ràng không có ý tứ muốn trả lại. Đang tại lúc hai đài thần cấp cơ giáp không biết nên kết thúc như thế nào, thì bọn hắn nhận được hồn đạo thông tin đến từ Thiên Cổ Đông Phong. Nội dung thông tin rất đơn giản, để cho bọn chúng trước tiên khống chế tốt cục diện, chờ đợi Thiên Cổ Đông Phong tự mình đến. Không lâu sau, hơn 10 đạo thân ảnh tựa như từng khỏa sao băng từ đằng xa bay vụt mà đến. Những thân ảnh này mới vừa xuất hiện trên không trung, liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình, khiến đám người báo danh ở Sử Lai Khắc học viện cũng không khỏi nhìn chăm chú. Có chút phụ huynh không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hôm nay thật sự chính là một trận kinh kịch. Người đến hẳn là lại từ truyền linh học viện. Tổng cộng 30 mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại phía trước 300 đài cơ giáp. Tuy rằng đi qua trực tiếp, lúc trước Thiên Cổ Đông Phong đã nhìn thấy thảm trạng bên này rồi, nhưng tận mắt thấy vẫn là tức giận đến mức sắc mặt hắn một hồi xanh mét. Hai chữ phế vật hầu như thiếu một ít nữa liền bật thốt ra mà trách mắng. Hai đài thần cấp cơ giáp mở ra, phân biệt nhảy ra hai vị trung niên nhân. Sắc mặt của bọn hắn cũng là rất khó coi. Hôm nay gặp gỡ, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tháp chủ, hổ thẹn rồi, hai người cũng không biết nên giải thích mấy thứ gì đó. Chỉ có thể là cúi đầu bày tỏ thoáng một phát áy náy. Thiên Cổ Đông Phong khoát tay áo. Còn dư lại giao cho ta xử lý, còn muốn phiền toái hai vị cùng đi với chúng ta cùng một chỗ. Cơ giáp khác quay về học viện, làm công tác thống kê tổn thất. Hai vị thần cấp cơ giáp sư đều nhẹ gật đầu. Chớ nhìn bọn hắn coi như là chiến lực đỉnh cao, nhưng tại trước mặt vị tháp chủ truyền linh tháp này cũng không dám có nửa điểm kiêu ngạo. Vị trước mặt này mới là đại lão chính thức của giới hồn sư đại lục. Thiên Cổ Đông Phong chuyển hướng về phương hướng Sử Lai Khắc học viện, trầm giọng nói: "Các vị Sử Lai Khắc, lão phu là Thiên Cổ Đông Phong. Chẳng biết tại sao quý học viện chặn đánh hủy nhiều đài cơ giáp của học viện ta, ta cũng cần các ngươi cho ta cái thuyết pháp." Âm thanh của một vị cực hạn đấu la đối với khống chế, tuyệt đối có thể làm được trình độ cực kỳ cao minh. Lúc này vị tháp chủ này mới mở miệng, âm thanh của hắn lập tức giống như từ phía trên hạ xuống. Vô luận là bên trong Sử Lai Khắc học viện hay là tất cả phụ huynh cùng học viên ở đây báo danh đều có thể nghe được rành mạch. Thiên Cổ Đông Phong ư, tháp chủ truyền linh tháp, một đời cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Đây tuyệt đối là một trong tối đỉnh cao tồn tại ở đương thời. Đúng lúc này một âm thanh êm tai từ bên trong Sử Lai Khắc học viện truyền ra. Thiên Cổ tháp chủ, không biết có cái gì có thể nói rõ đây. Cơ giáp sư các ngươi vốn là tại trên không Sử Lai Khắc học viện phi hành khiêu khích, tiếp theo tính toán công kích học viện. Tại giữa chiêu sinh kia, phần đông phụ huynh cùng đệ tử tại trước cửa học viện như thế. Nếu như tạo thành thương vong, các ngươi cần phải nhận trách nhiệm chứ. Chúng ta chẳng qua là ngăn cản hành vi của bọn hắn mà thôi. Bản thân các ngươi không kiểm điểm đến nhà xin lỗi, lại còn đến tận cửa vấn tội, thật sự là buồn cười. Chẳng qua là nghe âm thanh, Thiên Cổ Đông Phong cũng biết vị đang nói chuyện này chính là ai. Hai mắt híp lại, trầm giọng nói, Thánh Linh miện hạ nói không sai. Trước đó là ta không có quản lý tốt cấp dưới, để cho bọn chúng khiêu khích Quý học viện. Chuyện này là bọn ta sai trước, ta đại biểu Mông Đặc hướng các ngươi tạ lỗi. Nhưng Mông Đặc miện hạ hiện tại cũng là đã thân thụ trọng thương, cũng coi như bên trên là trục tội rồi, sau đó hành vi của hắn cũng có chỗ quá khích. Nhưng ta tin tưởng, bổn ý của hắn cũng không phải là đả thương người, chỉ là bởi vì nhân cách đã gặp phải vũ nhục mới có thể như thế. Đối với cái này chúng ta bày tỏ tiếc nuối, nhưng mà nguyên ân dạ huy của Quý học viện, rõ ràng dưới tình huống hắn bị đánh lui lại còn lần nữa ra tay, hơn nữa làm phiền hà trên trăm đài cơ giáp vô tội, từ đó tạo thành tổn thất cực lớn cho bên ta, chẳng lẽ ta không nên đòi thuyết pháp ư? Âm thanh Nhã Lệ lạnh lùng nói. Thật sự là chuyện cười, nếu như không phải hai đài thần cấp cơ giáp đi lên chủ động công kích, nguyên ân sẽ phản kích ư? Về phần liên quan đến người nào, cái kia cũng chỉ là thu lực không được mà thôi. Nếu như các ngươi không tiến đến khiêu khích, sẽ phát sinh những chuyện này ư? Tháp chủ mời trở về đi. Long mi thiên cổ Đông Phong cho lên, thánh linh miện hạ nói như thế ta liền không cách nào chấp nhận. Huống chi, Mông Đặc đã từng là cơ giáp sư cấp cao nhất hải thần quân đoàn, vì phục vụ liên bang, lập xuống công lao hiển hách. Tính là hắn có sai, cũng không nên bị lột sạch y phục ném ra. Hơn nữa còn tước đoạt thần cấp cơ giáp, chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện muốn lừa gạt ư? Nhã Lệ nói. Thiên cổ tháp chủ, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự kiện. Thời điểm Sử Lai Khắc học viện thành lập, còn chưa có liên bang đấy. Tôn nghiêm Sử Lai Khắc không dung trà đạp, không phận Sử Lai Khắc không dung đặt chân. Cái quy củ này không phải là hôm nay mới có. Giữ lại cho hắn một mạng, đã là nhìn trên mặt mũi hắn xuất thân tại hiệp hội cơ giáp sư rồi. Bằng không mà nói, văng ra hẳn là một cỗ thi thể. Coi như là dựa theo luật pháp liên bang, dưới tình huống lãnh địa tư nhân tại chưa cho phép đã tự tiện tiến vào, sẽ có quyền đem người đánh gục. Chẳng lẽ nói, ta không có chuyện gì liền tại phía trên truyền linh tháp các ngươi bay tới bay lui, các ngươi cũng nguyện ý ư? Lời vừa nói ra, các gia trưởng xếp hàng chờ đợi khảo hạch nhập học không ít người đều bật cười. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trầm ngưng, vô luận như thế nào, mời Sử Lai Khắc giao ra thần cấp cơ giáp, hơn nữa bù đắp tổn thất cơ giáp chúng ta, bằng không mà nói, chuyện hôm nay cũng đừng trách truyền linh tháp không nói tình cảm. Vừa nói, Thiên cổ Đông Phong bước ra bước chân, từng bước một hướng về phương hướng Sử Lai Khắc học viện đi đến. Mỗi một bước của hắn hạ xuống, mặt đất đều rung động lắc lư vài phần rất nhỏ, phát ra một tiếng trầm thấp, giống như là mặt biến đã thành một mặt trống, mà chân của hắn đã biến thành dùi trống, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cùng chấn động mãnh liệt, khiến đệ tử cùng các gia trưởng nơi xa đều có chút cảm giác đặt chân không được. Âm thanh Nhã Lệ trở nên càng thêm lạnh như băng. Thiên cổ Đông Phong, ngươi đây là muốn vạch mặt rồi hả? Thiên cổ Đông Phong không lên tiếng nữa, chẳng qua là từng bước một hướng về Sử Lai Khắc học viện. Hắn dù sao cũng là một gã cực hạn đấu la, vẻn vẹn một người mang đến uy thế cũng đã có loại mây đen áp thành dục vọng. Phụ huynh xếp hàng nhao nhao kéo con chính mình hướng xa xa thối lui. Đây chính là cực hạn đấu la, không có người nào đều muốn gặp vạ lây. Ba mươi mấy tên hồn sư khác, kể cả hai đài thần cấp cơ giáp đều đi theo tại đằng sau Thiên cổ Đông Phong, mang theo khí thế cường đại, từng bước một hướng về Sử Lai Khắc học viện. Đúng lúc này từng đạo thân ảnh từ bên trong Sử Lai Khắc học viện bắn ra. Thời điểm những thân ảnh xuất hiện, chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Thiên cổ Đông Phong cũng tiếp theo dừng bước, đi ra ư, đi ra liền rất tốt. Hắn đương nhiên không phải là vì muốn đòi lại cái công bằng gì. Đối với tài khí của truyền linh tháp mà nói, coi như là tổn thất một đài thần cấp cơ giáp cũng không phải chuyện gì không chịu nổi. Hắn tự mình qua, mục đích chỉ có một, trước đó vứt bỏ mặt mũi bây giờ muốn tìm trở về. Phàm là dùng tiền có thể giải quyết đối với chuyện bây giờ, truyền linh tháp mà nói đều không coi vào đâu. Mặt mũi cũng không phải tiền là có thể mua được, mà là muốn chính mình tranh giành lấy. Thiên cổ Đông Phong nhìn chăm chú, từ trong Sử Lai Khắc học viện đi ra có mười mấy người. Một người cầm đầu thình lình chính là Đường Vũ Lân. Thánh linh đấu la Nhã Lệ đi theo bên cạnh Đường Vũ Lân, cùng hắn đứng sóng vai. Nhưng quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt nhưng lại không có ở nơi đây. Trừ bọn họ ra còn có Nguyên Ân Dạ Huy lúc trước một quyền đánh lui đàn cơ giáp, cùng với La Mục Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không. Trừ rồi Nhã Lệ ra, hầu như tất cả đều là gương mặt trẻ tuổi. Nhìn thấy bọn hắn, hào quang trong mắt Thiên cổ Đông Phong lóe lên. Chính như hắn đã đoán trước vậy, Sử Lai Khắc bây giờ nội tình đã xa xa không bằng trước kia, nhất là tại phương diện chiến lực cao đoan. Trên thực tế cũng chỉ có hai vị cực hạn đấu la là tối đa. Long Dạ Nguyệt tuổi đã lớn rồi, còn có thể trèo chống vài năm khó mà nói. Một khi Long Dạ Nguyệt chiến lực siêu cấp này mất đi, như vậy Sử Lai Khắc tại hắn xem ra không đủ gây sợ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới hai vị cực hạn đấu la của Đường Môn cũng không có ở đây. Vậy mà cũng chỉ có mười mấy người này mà thôi. Đường Vũ Lân trên mặt mỉm cười nhìn Thiên cổ Đông Phong đối diện. Thiên cổ tháp chủ, đây là muốn đến nhà khinh người rồi hả? Có phải cho là Sử Lai Khắc chúng không người hay không? Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng cười một tiếng, người của ta đã làm chuyện sai, ta đã nhận sai rồi. Mà các ngươi có chuyện gì quá phận, cũng phải có cái nói rõ. Trả lại đài thần cấp cơ giáp kia, đồng thời bồi thường tổn thất tất cả cơ giáp đó, chuyện này coi như xong. Nghe nói Đường Môn chủ hiện tại cũng là hải thần các chủ. Như vậy liền từ ngươi một lời mà quyết đi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chúng ta đây nếu là không bồi thường thì sao? Thiên cổ tháp chủ muốn như thế nào? Thiên cổ Đông Phong cũng cười, nụ cười của hắn nhìn qua rất có vài phần hương vị hiền lành. Không bồi thường ư? Vậy cũng được, Sử Lai Khắc xây dựng lại, xác thực cũng là tài nguyên thiếu thốn, có thể lý giải. Vừa vặn Truyền Linh Học Viện chúng ta còn có chút không đủ lớn, thiếu cái phân viện. Cái mảnh lầu dạy học này của các ngươi dùng để gán nợ, ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nếu như ý kiến song phương không thống nhất thì sao? Thiên Cổ Tháp chủ, không bằng như vậy. Chúng ta đều là người trong giới hồn sư, mọi người cũng đều là hồn sư. Nếu như chuyện không thể đồng ý, vậy không bằng chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Mọi người luận bàn một phen, chúng ta bảy trận định thắng bại. Một đối một, ngươi xem thế nào? Thiên Cổ Đông Phong lông mày nhướng lên. Dùng phương thức hồn sư để giải quyết vấn đề đương nhiên là có thể. Nhưng mà cũng không thể từ Đường môn chủ một người để quy định quy tắc thi đấu. Năm trận quá ít, làm sao có thể hiện ra nội tình một tòa học viện? Huống chi, Sử Lai Khắc còn đã từng là học viện đệ nhất đại lục. Đường Vũ Lân nói, vậy Thiên Cổ Tháp chủ cảm thấy bao nhiêu trận thì phù hợp? Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, đã tính trước mà nói, không bằng như vậy đi, 7 trận một đối một không có vấn đề, hơn nữa thêm một trận 7 đối 7, cùng với 2 trận 2 đối 2, thi đấu một đối một cùng 2 đối 2, không thể trùng lặp ra sân. Một đối một cùng 2 đối 2 đều xem như một điểm, 7 đối 7 tính 3 điểm. Tổng điểm đạt được nhiều hơn tính là thắng lợi cuối cùng. Nếu như chúng ta thắng, Sử Lai Khắc trả lại thần cấp cơ giáp, bồi thường tổn thất, nếu như chúng ta thua thì xóa bỏ. Nghe qua Sử Lai Khắc thất quái là chiến lực mạnh nhất qua nhiều thế hệ Sử Lai Khắc, không biết 2 đối 2 cùng 7 đối 7, các ngươi có dám ứng chiến hay không? À còn có, các ngươi đã đại biểu chính là Sử Lai Khắc, như vậy người Đường môn không thể nhúng tay vào, lão gia hỏa này thật sự là cáo giả. Hắn rõ ràng cho thấy kiêng kỵ hai vị miện hạ đa tình và vô tình. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra vẻ suy tư, lông mày bất giác có chút nhíu đi. Âm thanh của bọn hắn đều sẽ là lan truyền ra ngoài đấy, tự nhiên cũng bị người chung quanh rõ ràng nghe được. Truyền Linh Tháp muốn cứng rắn đập đầu Sử Lai Khắc, đây tuyệt đối là đại sự chấn động đại lục. Nhìn qua đây là một trận luận bàn, nhưng lại làm sao không phải một trận đọ sức chính diện giữa Sử Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh Tháp. Trận đọ sức này thắng bại căn bản không ở tại đổ ước nho nhỏ kia, chẳng qua là người nào thua, tại bên trên thanh danh chỉ sợ cũng muốn triệt để bị đối phương áp chế ở phía dưới. Đường môn chủ, ngươi không phải là không dám ư? Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng cho thấy đang dùng lời nói ép buộc Đường Vũ Lân. Trong mắt Đường Vũ Lân hàn quang lóe lên, Thiên Cổ Đông Phong, tuy nói chúng ta không thể không tính, nhưng ngươi đưa ra cũng không thể cứ dựa theo phương án của ngươi. Hai đối hai là hai người ra tay, đương nhiên phải tính hai điểm, không thể chỉ tính một điểm. Bảy trận một đối một, hai trận hai đối hai, một trận bảy đối bảy, ta đáp ứng rồi. Một đối một cùng hai đối hai, người tham dự không thể trùng lập ra tay. Được, chính là như thế. Thiên Cổ Đông Phong cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mười cuộc tranh tài, bởi vì phía trước một đối một cùng hai đối hai không thể trùng lập ra sân. Cái này có ý nghĩa là phải có 9 người ra tay. Mà 7 đối 7 tuy rằng có thể là người đánh trước đó có thể xuất thủ, nhưng đi qua một trận đại chiến lại có thể bảo trì bao nhiêu sức chiến đấu. So đấu nội tình, hơn nữa còn là tại phương diện Sử Lai Khắc học viện không có Đường môn ủng hộ. Hắn có tuyệt đối chắc chắn, hắn nếu như dám đến, đương nhiên là nắm chắc bài đấy. Đường Vũ Lân nói, mỗi một trận thì thứ tự xuất trận quyết định như thế nào. Thiên Cổ Đông Phong nói, cái này đơn giản, trận đầu người các ngươi ra trước. Trận thứ hai chúng ta trước ra, như thế tuần hoàn. Phía trước thi đấu là 7 trận, đương nhiên là người sau ra sẽ chiếm theo ưu thế. Thiên Cổ Đông Phong đây là một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng. Để đạt được mục đích công bằng, hay là người cùng một chỗ đi ra thì vẫn tốt hơn. Mỗi một trận lúc đếm ngược, người tham chiến song phương đồng thời bay vào khâu trung tiến hành so đấu. Dù sao đây cũng là một trận chiến đấu bên trên bầu trời. Thiên Cổ Đông Phong lông mi trao lên. Được, lúc này trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đường Vũ Lân à Đường Vũ Lân, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ cũng quá non rồi. Trận đổ ước này chỉ cần ngươi đã đáp ứng cũng đã thua. 10 phút chuẩn bị, 10 phút sau trận đầu. Vừa nói Thiên Cổ Đông Phong quay người mang theo người chính mình lui hướng xa xa. Sử Lai Khắc học viện bên này cũng là như thế, chậm rãi thối lui. Lúc trước phóng viên ban đầu 10 phần phiền muộn lúc này đã tất cả đều hưng phấn lên rồi. Còn có cái gì so với chuyện này càng làm người ta kích động hơn đây? Chiến lực cao nhất của Sử Lai Khắc cùng Truyền Linh Tháp sẽ thi đấu, cái manh lưới này thật sự là quá lớn. Kể cả các phóng viên tại phía xa Truyền Linh học viện bên kia, tại sau khi nhận được tin tức đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng sang bên này. Đương nhiên bọn hắn chỉ dám đứng ở rất xa quay chụp. Đây chính là so đấu đỉnh cao của đám đại năng, vạn nhất bị lan đến gần, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia hàn quang nhàn nhạt, nhạt. Hai tay khép lại ở trước ngực, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều vặn vẹo rất nhỏ. Song phương đều riêng phần mình tính toán, riêng phần mình phân thứ hạng. Cuộc so tài này so đấu không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ. Trình tự an bài như thế nào liền quá trọng yếu. Sử Lai Khắc học viện báo danh vẫn còn tiếp tục, nhưng cho dù là phụ huynh đã sắp xếp cũng không có tâm tư tiếp tục báo danh rồi. Tất cả đều ở phía xa ngồi xuống, yên tĩnh cùng đợi trận thi đấu long trời lở đất này sắp bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 phút thời gian thoáng qua tức thì, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong riêng phần mình đi ra, đối mặt với lẫn nhau. Hai người liếc nhau, 3, 2, 1, bắt đầu, nương theo lấy bọn hắn cùng chung đếm ngược chấm dứt. Hai bên riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không trung mà đi. Từ truyền linh tháp bay lên đấy là một gã trung niên nhìn qua không có gì thu hút. Dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, thả trong đám người tuyệt đối là không gây ánh mắt chú ý của người ngoài. Nhưng lúc hắn phi thân lên, trên người cũng đã trở nên một mảnh đen kịt. Bởi vì trọn vẹn 9 cái hồn hoàn màu đen chớp mắt bao trùm toàn thân, hiện ra bản thân là thực lực phong hào đấu la. Trận đầu đối với song phương mà nói đã là tìm tòi trước khi hành động, cũng có được ý nghĩa trước trận thứ nhất. Nếu thắng chắc chắn có thể khiến sĩ khí bổn phương đại chấn, mà nếu như thua, vậy cũng có bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến một ít sĩ khí. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này phi thân lên, đấy lại chính là từng đã là đại sư huynh nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện. Bên ngoài rất ít người biết được, cũng không có nổi tiếng như Sử Lai Khắc Thất Quái, đó chính là Lam Mộc Tử. Lam Mộc Tử phi thân lên, toàn thân nhìn qua đều có loại hương vị không có khói lửa nhân gian. Luận về tuổi, trên thực tế hắn cùng Vũ Trường Không là không sai biệt lắm, cũng là đồng khóa cùng Vũ Trường Không, nhưng hắn lại không có lạnh băng như Vũ Trường Không. Bình thường trên mặt luôn có mỉm cười ấm áp, ai nhìn đều rất có cảm giác thân cận. Tại trong học viện nhân duyên cũng là vô cùng tốt. Tại thời điểm Sử Lai Khắc Thành chưa bị hủy, hắn tại nội viện cũng đã rất nổi danh. Trên thực tế tính là không có đại tai nạn hàng lâm, hắn cũng là chắc chắn sẽ tiến vào một thành viên Hải Thần Các. Hắn chính thức là đại sư huynh nội viện. Trường y bồng bềnh, thân hình Lam Mục Tử từ từ bay lên, dưới chân dường như dẫm đạp một đóa vân đang trở lấy thân thể của hắn. Hắn cũng không có tại vừa lên đến liền phóng xuất ra võ hồn chính mình, cho nên trên người cũng không có hồn hoàn hiện ra. Cho dù là lúc này trên mặt hắn như trước treo mỉm cười thản nhiên. Song phương đều là hướng không trung bay đi, lực chú ý cũng đều tại trên người lẫn nhau. Trong ánh mắt Lam Mục Tử lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Vị truyền linh tháp đối diện có dáng người không cao nhưng cường tráng, sắc mặt trầm ngưng, nương theo lấy võ hồn phóng thích, bên trong cả hai tay hắn có một thanh chiến phủ. Bản thân chiến phủ là màu đỏ như máu, tản ra mùi huyết tinh nhàn nhạt. Lúc chiến phủ xuất hiện, từ trên người vị phong hào đấu la này một cỗ sát ý đậm đặc bạo phát ra, hung lệ chi khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Lam Mục Tử cơ hồ là thốt ra: Thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng ư? Người này đối với thị huyết chiến phủ thật sự là rất nổi danh. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vị này, nhưng vẫn là một cái liền gọi ra tên của hắn. Thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng nhếch miệng cười một tiếng, ban đầu khuôn mặt bình thường đột nhiên trở nên dữ tợn thêm vài phần, ngay cả một đôi mắt ở thời điểm này đều biến thành màu đỏ như máu. Nói lên vị thị huyết đấu la này, tại giới hồn sư đại lục tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Võ hồn hắn là thị huyết chiến phủ, quan trọng hơn chính là vị này trước kia đã từng là học tập tại Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn dùng thành tích rất ưu dị thi vào Sử Lai Khắc Học Viện, tiến vào ngoại viện học tập, chỉ dùng 4 năm thời gian liền hoàn thành tất cả chương trình học ngoại viện, hơn nữa thành công trở thành nhất tự đấu khải sư, thuận lợi thi vào nội viện. Nếu như dựa theo mục tiêu trước đó, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành một gã đệ tử nội viện rất ưu tú. Lúc trước đạo sư của hắn đều đã từng đánh giá rất cao về hắn, cho là hắn tương lai sẽ trở thành trụ cột vững vàng của nội viện. Vị thị huyết đấu la này năm nay ước chừng 60 tuổi, cũng chính là so với Lam Mục Tử còn sớm hơn vài thế hệ đệ tử nội viện. Thế nhưng là hắn tại nội viện tổng cộng chỉ có nửa năm đã bị Sử Lai Khắc xóa tên, bởi vì hắn bị học viện phát hiện một cái vấn đề cực lớn, cái kia chính là thích giết chóc. Thời điểm Vân Thiên Hằng còn nhỏ, trong nhà đã từng gặp gỡ bất hạnh, từ đó khiến cá tính vặn vẹo, trong bình thường 10 phần hướng nội, cũng không nói chuyện, rất ít trao đổi cùng người khác. Thời điểm mới vừa gia nhập học viện còn nhìn không ra manh mối gì, bởi vì nếu như chẳng qua là nhìn từ ngoài, hắn cũng chính là một thiếu niên nghiêm túc nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là tại dưới tình huống một lần ngoài ý muốn, hắn đột nhiên bộc lộ ra bản tính, bị học viện xóa tên. Sau khi ly khai khỏi Sử Lai Khắc Học Viện, Vân Thiên Hằng ngay lúc đó tu vi đã rất cao, nhưng bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện thu hồi đấu khải của hắn, để cho hắn chẳng qua là một gã hồn sư bình thường, hơn nữa còn lưng đeo tiếng xấu, làm hắn không được hoan nghênh. Sau này hắn liền vùi đầu vào bên trong truyền linh tháp. Đại danh của hắn cũng là tại lúc kia truyền khắp đại lục. Hắn là người thứ nhất tại bên trong thăng linh đài, đem chọn cái thăng linh đài sơ cấp giết không còn một mảnh. Dựa theo quy tắc sơ cấp thăng linh đài vốn là có hạn chế thời gian, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhờ cậy được phần hạn chế kia. Sau này nghe nói là bởi vì hắn dùng số tiền lớn mua chuộc được nhân viên công tác truyền linh tháp. Sau đó hắn trọn vẹn tại bên trong thăng linh đài sơ cấp trọn vẹn một năm thời gian. Tại trong vòng một năm ấy hắn hầu như giết chết tuyệt đại đa số hồn thú trong thăng linh đài sơ cấp, từ đó để cho tu vi hồn linh chính mình kéo dài tăng lên. Đồng thời hắn còn chuyên môn săn giết đám hồn sư tiến vào thăng linh đài sơ cấp. Trong đó có vài tên hồn sư bởi vì bị hắn hành hạ đến chết tại bên trong thăng linh đài sơ cấp. Khi ra khỏi thăng linh đài đều xuất hiện vấn đề mãnh liệt về tinh thần. Đã từng cũng có người đưa ra vấn đề Vân Thiên Hằng tại bên trong thăng linh đài sơ cấp. Tất cả hành động đó rất có thể là ý của truyền linh tháp, từ đó giảm bớt chi tiêu của truyền linh tháp tại thăng linh đài. Nhưng sau khi chuyện này bị lộ ra ánh sáng, truyền linh tháp rõ ràng bày tỏ đây chỉ là một lần sai lầm. Nhân viên công tác liên quan đã bị khai trừ toàn bộ. Sau này Vân Thiên Hằng đã từng tham dự hoạt động của liên bang nhằm vào hải hồn thú. Hắn đã dùng một người hai lưỡi búa, hầu như đem biển cả đều giết thành màu đỏ. Về phần hắn có giết người hay không, giết bao nhiêu người, cái này thủy chung đều không có ghi chép. Nhưng vị này tuyệt đối là một gã đại sát khí của truyền linh tháp. Tại bên trong truyền linh tháp, chức vụ của hắn là chấp pháp giả. Về phần chấp pháp cái gì, cũng chỉ có truyền linh tháp mới biết. Hôm nay một trận chiến đầu tiên, truyền linh tháp liền phái ra vị này hung danh to lớn, hiển nhiên là ý định cho Sử Lai Khắc học viện một hạ mã uy. Lúc này song phương cũng đã nhảy lên tới vượt qua 300 mét trên không trung. Thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng trước tiên ra tay, tay phải vung lên, chiến phủ màu đỏ trong tay lượn vòng bắn ra, mang theo mùi huyết tinh dày đặc, bắn mạnh tới La Mộc Tử. Lập tức toàn bộ không trung bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sương mù màu đỏ. Sương mù biến hóa, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt hung lệ, khuôn mặt mở cái miệng rộng, dường như muốn nhắm người mà cắn. La Mộc Tử lúc này mới không nhanh không chậm phóng xuất ra võ hồn chính mình. Cái kia là một thanh trường đao, đao dài 3 thước, bản thân cũng không có chỗ gì đặc thù, nhìn qua giống như là làm từ gỗ. Đồng dạng là 9 cái hồn hoàn màu đen phóng thích mà ra. Lúc chuôi mộc đao của hắn xuất hiện, trong nháy mắt hai mắt La Mộc Tử dường như phát sáng lên. Hơn nữa tại chung quanh thân thể hắn còn hiện ra một mảnh vầng sáng màu vàng đỏ nhàn nhạt. Vầng sáng màu vàng đỏ tựa như quang luân đem hắn bao phủ ở bên trong. Tay phải La Mộc Tử vung lên, trên người đệ nhất hồn hoàn tiếp theo sáng lên. Lập tức hào quang màu vàng đỏ ở bên cạnh hắn bỗng nhiên trở nên hừng hực lên, hóa thành 3 đoàn thái dương màu vàng, đường đường đường. 3 tiếng nổ vang vang lên, va chạm thị huyết chiến phủ bắn ra. Quan trọng hơn chính là cái sương mù màu đỏ như máu dường như có được hung diễm ngập trời rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa. Trên mặt đất mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn so đấu ở không trung. La Mộc Tử tại Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá vô danh. Đừng nói là người truyền linh tháp chưa thấy qua hắn thi triển võ hồn, coi như là mọi người Sử Lai Khắc học viện cũng có rất ít người đã từng gặp hắn động thủ. Hôm nay là trận chiến đầu tiên, là La Mộc Tử chủ động xin đi giết giặc. Hắn dù sao cũng là từng đã là đại sư huynh nội viện, thực sự luận bối phận, so với Đường Vũ Lân bọn hắn còn cao hơn một cấp. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng liền đồng ý. Lúc này mọi người đều chú ý tới thực lực chân chính của La Mộc Tử. Lúc này nhìn hắn hời hợt một đao bổ ra, liền ngăn lại công kích của thị huyết đấu la, lập tức đã tin tưởng tăng hơn nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn võ hồn của La Mộc Tử tựa hồ còn có một chút tác dụng khắc chế đối với thị huyết đấu la. Nhã Lệ mỉm cười hướng Đường Vũ Lân nói, yên tâm đi, La Mộc Tử so với trong tưởng tượng của con còn cường đại hơn. Tại trước khi con chưa có xuất hiện, Minh Ca đã từng nói với ta, tương lai rất coi trọng vị trí kế thừa của huynh ấy, đây chính là La Mộc Tử. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía Nhã Lệ. Vậy con không phải là? Nhã Lệ lắc đầu, con không cần lo lắng. Đứa nhỏ La Mộc Tử này là ta gặp là người cá tính rất bình thản. Cái này bản thân cũng có tương quan cùng võ hồn hắn, cá tính hắn luôn luôn là không tranh quyền thế, cho nên cùng mỗi người đều có thể chung đụng rất tốt. Con suy nghĩ một chút đi, hầu như trong học viện mọi người đều thích hắn, đây không phải chuyện đơn giản. Cho dù là đám sư trưởng cũng là như thế. Đứa nhỏ này trong tính cách chính trực, nhưng tính bền dẻo 10 phần. Con có biết, lúc trước hắn cũng từng đi qua đảo Ma Quỷ, nhưng mà hắn được vinh dự từ 7 vị tiền bối ở đảo Ma Quỷ. Từ khi có đảo Ma Quỷ là học viên khó khăn nhất đối với 7 vị lão ma, bởi vì vô luận chuyện gì đều không thể làm hắn tùy ý động dung. Đương nhiên lần kia hắn không phải cùng đi với Đường Âm Mộng. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, cái võ hồn của Lam sư huynh là cái gì? Nhã Lệ nói, võ hồn hắn là Dương Mộc Đao, một loại khí võ hồn rất đặc thù, hơn nữa có tính duy nhất. Cái gọi là tính duy nhất chính là tại trong lịch sử hồn sư chỉ xuất hiện qua một lần võ hồn này. Loại võ hồn này là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân cũng không phải duy nhất. Võ hồn có tính duy nhất hình như đều rất cường đại. Dương Mộc Đao ư? Đường Vũ Lân quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Nhã Lệ tiếp tục nói, lúc trước Minh Ca đã từng dặn dò qua hắn, bởi vì võ hồn hắn có tính duy nhất, cho nên không đến lúc cần thiết không nên đơn giản động thủ. Vậy cũng là vì học viện giữ lại nội tình nhất định. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Thế mới biết, nguyên lai vị đại sư huynh này thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Hơn nữa ở thời điểm này hắn cũng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vũ lão sư bình thường nhìn thấy La Mộc Tử đều cung kính kêu lên một tiếng đại sư huynh. Dùng kiêu ngạo của Vũ lão sư, nếu như tu vi đối phương không bằng chính mình, ít nhất sẽ không vui lòng phục tùng như thế. Như vậy xem ra, vị đại sư huynh này thực lực rất có thể vẫn còn phía trên Vũ lão sư. Bởi vì cái gọi là suy nghĩ kỹ cực sợ, cái này cẩn thận nhớ tới, đại sư huynh đúng là không giống người thường. Được Kình Thiên Đấu La vinh dự có thể trở thành người nối nghiệp chính mình, tối thiểu nhất cũng có nội tình trở thành cực hạn đấu la. Khá lắm, cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Giữa không trung, Vân Thiên Hằng đưa tay tiếp nhận thị huyết chiến phủ chính mình, trong mắt cũng là hơi sững sờ. Lần đầu tiên công kích đương nhiên là thăm dò, nhưng thị huyết chiến phủ của hắn hung lệ bá đạo, lực bộc phát rất mạnh. Cho dù là công kích thăm dò, đối thủ đồng cấp bậc ứng phó cũng sẽ cố hết sức. Nhưng đối thủ này chẳng qua là dùng đệ nhất hồn kỹ liền tùy ý hóa giải, càng làm cho hắn có chút cảm thấy không đúng. Đối phương phóng xuất ra võ hồn chính mình bổ sung thị huyết chiến khí vậy mà sẽ tự nhiên bị tiêu tán. Thị huyết chiến khí là đệ nhị hồn kỹ của hắn, tại trong quá trình chiến đấu sẽ tự nhiên mà phóng xuất ra, là hồn kỹ bị động rất hiếm thấy bên trong hồn kỹ hồn sư. Nói cách khác, không cần hắn tự động phóng thích, chỉ cần là bên trong quá trình chiến đấu cái hồn kỹ này liền sẽ chính mình phóng thích. Thị huyết chiến khí không phải hồn kỹ trực tiếp công kích, nhưng trên chiến trường sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, một mực ảnh hưởng đối thủ. mang cho đối thủ sợ hãi, kinh hoàng và các loại tâm tình mặt trái, đồng thời phóng đại uy năng thị huyết chiến phủ. Bởi vậy, nói như vậy, thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng chiến đấu thời gian càng dài lại càng cường đại. Chỉ cần là hồn lực không có biến mất, hầu như thực lực của hắn liền sẽ một mực tăng lên, cũng là bởi vì có thị huyết chiến khí. Nhưng hồn kỹ đối phương không biết bổ sung lấy năng lực như thế nào, rõ ràng phá hết một bộ phận thị huyết chiến khí. Cái này khiến Vân Thiên Hằng có chút kinh ngạc, nhất là đối phương vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Người Lam Mộc Tử nhẹ nhàng về phía trước, toàn thân không mang nửa phần nhân gian khói lửa, nhưng trong chốc lát liền đi tới bên cạnh Vân Thiên Hằng. Mộc đao ở tay phải lần nữa chém ra, vẫn là đệ nhất hồn kỹ, lại là ba đoàn ánh mặt trời giống như đao mang bắn ra. Lần này ba đoàn ánh mặt trời trên không trung chớp mắt tản ra, lại từ ba phương hướng bất đồng vọt tới Vân Thiên Hằng. Lam Mộc Tử, Dương Mộc Đao, đệ nhất hồn kỹ, Tam Dương Khai Thái. Lần này thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng nhìn rõ ràng rồi, những nơi ánh mặt trời đi qua, thị huyết chiến khí của hắn liền sẽ tự nhiên như là băng tuyết gặp phải mặt trời. Trong tay một đôi chiến phủ vườn quanh, thân hình của hắn đột nhiên cất cao vài phần, chợt quát một tiếng, một cỗ thị huyết chiến khí đậm đặc hơn so với lúc trước bành phái mà ra. Mặt ngoài thị huyết chiến phủ màu đỏ tươi đẹp ướt át, chớp mắt đem ba khối thái dương mớm vào. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng tiếp theo nhanh chóng xoay tròn, tựa như gió lốc quét sạch hướng về Lam Mộc Tử. Đệ tam hồn kỹ, thôn phệ tinh không. Thân thể Lam Mộc Tử thoáng lui lại nửa phân, mộc đao tay phải đột nhiên hướng mặt bên hư chạm mà ra. Nhìn qua một đao kia của hắn vậy mà như là không có bất kỳ mục tiêu. Đối với thị huyết đấu la chính diện lao tới dường như không nhìn thấy, nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời không bỗng nhiên biến thành màu vàng đỏ. Đây không phải là một mảnh khu vực, mà là trong phạm vi tất cả tầm nhìn có khả năng nhìn thấy đều biến thành màu vàng đỏ. Hào quang màu vàng đỏ lóe lên rồi biến mất. Chẳng qua là xuất hiện ngắn như vậy, nhưng thời điểm hào quang màu vàng đỏ biến mất, thị huyết chiến khí bên trên Vân Thiên Hằng cùng thị huyết chiến phủ tất cả chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vân Thiên Hằng cũng trở nên trì trệ hơn, giống như là con quay xoay tròn ở chỗ này. Vậy mà tại lúc trước một cái chớp mắt đã mất đi mục tiêu khóa lại đối với Lam Mộc Tử. Dương Mộc Đao, đệ nhị hồn kỹ, Dương Xuân Bạch Tuyết. Sắc mặt Lam Mộc Tử trầm ngưng thêm vài phần. Mộc đao trong tay đột nhiên giơ lên cao, hào quang màu vàng đỏ chớp mắt biến thành màu đỏ sậm. Lại là một đoàn ánh mặt trời, nhưng cùng so với lúc trước trọn vẹn lớn hơn gấp mấy lần. Đoàn ánh mặt trời này không tươi đẹp, mà là mang theo một loại hương vị cô tịch cùng không muốn. Tâm tình hoàn toàn hòa nhập vào tại bên trong hào quang màu đỏ sậm kia. Một đao hạ xuống, ánh mặt trời rơi xuống, bao phủ hướng thị huyết đấu la từ bên trong xoay tròn khôi phục lại. Dương Mộc Đao, đệ tam hồn kỹ, Tịch Dương Tây Hạ. Vân Thiên Hằng lúc này cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, đó là một loại cảm thụ thống khổ, có khí lực lại dùng không đi ra. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình có đầy đủ hồn lực phóng thích cường đại, nhưng đối phương công kích lại khiến lực chiến đấu của hắn triển khai không ra. Một đôi chiến phủ từ dưới hướng bay lên, nương theo lấy một tiếng hét to của Vân Thiên Hằng, thân thể của hắn giống như là một con hung thủ đột nhiên giãn ra, toàn thân đột nhiên giơ lên, khí tức kinh khủng cũng tiếp theo từ trên người hắn bộc phát ra. Mặt ngoài thị huyết chiến phủ, hai đạo quang nhận màu đỏ giao nhau mà ra, thị huyết thập tự phong bạo. Hai đạo quang nhận màu đỏ như máu cùng Tịch Dương Tây Hạ trầm trọng đụng vào nhau, bầu trời dường như ngưng trệ thoáng một phát, sau đó bầu trời liền biến thành vô số quang huy tứ tán ra. Thập tự phong bạo lại như thiểm điện nổ bung, hóa thành hai đạo quang nhận càng thêm cực lớn, chớp mắt đã đến trước người Lam Mộc Tử. Tay phải Lam Mộc Tử vung lên, đệ nhị hồn hoàn lần nữa lóng lánh, lại là Dương Xuân Bạch Tuyết. Đồng dạng là hào quang màu vàng đỏ lóe lên rồi biến mất, thập tự phong bạo biến mất. Dương Xuân Bạch Tuyết, tất cả năng lượng công kích phai mờ. Tuy rằng đây chỉ là đệ nhị hồn kỹ Lam Mộc Tử, nhưng cũng tuyệt đối là một cái hồn kỹ trọng yếu nhất của hắn. Hào quang màu vàng đỏ lóe lên, Lam Mộc Tử một lần nữa xuất hiện. Đao tay phải lần nữa vung ra, chém về phía thị huyết đấu la đang phi thân đánh về phía chính mình. Lần này sáng lên như là hồn hoàn thứ tư, lại là một đoàn ánh mặt trời, cùng tất cả hào quang lúc trước ngưng thực bất đồng. Lần này ánh mặt trời lại trở nên có chút mờ đi. Thị huyết đấu la không có dừng lại, hắn cũng nhìn ra một ít ảo diệu của Dương Xuân Bạch Tuyết. Toàn thân chớp mắt hóa thành màu đỏ như máu, toàn thân giống như là hung thú đánh ra phía trước. Thị huyết chiến phủ huy động ra huyền ảo quỷ dị, mơ hồ có vô số âm thanh thê lương vang lên, tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên lờ mờ rất nhiều. Thị huyết thiên ma chạm, Lam Mộc Tử lông mày cau lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì không tốt, nhưng công kích của hắn như không có thay đổi, như trước chẳng qua là đệ tứ hồn kỹ. Đinh lên một tiếng, ánh mặt trời hư ảo bị thị huyết thiên ma chạm cơ hồ là chớp mắt quấy vỡ, đồng thời cũng xoắn giết hướng về thân thể Lam Mộc Tử. Nhưng đúng vào lúc này thân thể Lam Mộc Tử lại đột nhiên cùng hắn vung ra ánh mặt trời đã trở nên hư ảo rồi. Thị huyết chiến phủ xẹt qua, thân thể Lam Mộc Tử phá thành mảnh nhỏ, nhưng hóa thành quang ảnh biến mất, mà không biết rõ lúc nào, tại sao lưng thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng lại đột nhiên xuất hiện một Lam Mộc Tử khác. Một đoàn ánh mặt trời khác ngưng thực vô cùng trực tiếp oanh kích tại sau lưng Vân Thiên Hằng. Oanh lên một tiếng, Vân Thiên Hằng kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể theo tiếng vọt tới trước, sau lưng từng điểm huyết quang lập lòe. Đấu khải màu đỏ trầm trọng bao trùm, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực công kích. Nhưng hắn lúc này lại đã là hai tròng mắt phóng hỏa. Trước tiên phóng thích đấu khải, tại trong chiến đấu hồn sư cao giai không thể nghi ngờ là bản thân bị tổn thất nặng. Lam Mộc Tử chém ra một đao kia, Dương Mộc Đao, đệ tứ hồn kỹ, âm xoa dương thác. Ma hồn kỹ hóa giải ma nhận biến hóa của Vân Thiên Hằng Thiên là đệ ngũ hồn kỹ, Dương Phụng Âm Vì. Hai đại hồn kỹ kết hợp mới có một màn xuất hiện phản kích bị thương đối thủ. Nếu như không phải thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tại lúc quấy vỡ thân thể đối phương chớp mắt liền phóng xuất ra đấu khải phần lưng của mình, chỉ sợ lần này hắn phải bị thương nặng rồi. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Trong mắt Vân Thiên Hằng huyết quang bốc lên, nhưng nếu như nhìn kỹ lại có thể nhìn ra, ánh mắt hắn nhưng là cực kỳ lạnh như băng. Hắn không phải cái loại tên điên khi chiến đấu bình thường, một khi tức giận liền mất đi lý trí. Hắn là càng phẫn nộ ngược lại càng thanh tỉnh, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Giao thủ vài cái liền ăn phải cái lỗ vốn, nguyên nhân lớn nhất là chưa quen thuộc đối với Lam Mộc Tử. Dương Mộc Đao của Lam Mộc Tử biến hóa thực là quá nhiều, từng cái hồn kỹ đều có chỗ độc đáo của nó. Vài cái giao thủ khiến Vân Thiên Hằng đã hiểu được, đối thủ này của chính mình thật sự là không đơn giản. Song phương xem cuộc chiến cũng đồng dạng là có biểu lộ riêng bất đồng. Thiên Cổ Đông Phong nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lông mi lại có chút nhảy lên. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, mọi người lại cũng bất giác toát ra dáng tươi cười. Lam Mộc Tử này là đại sư huynh nội viện, thành viên Hải Thần Các. Từng khối đấu khải màu đỏ như máu phóng thích, quang hoàn màu đỏ như máu hình răng cưa cực lớn xuất hiện ở dưới chân. Đấu khải đã phóng ra, Vân Thiên Hằng liền dứt khoát tất cả đều phóng xuất ra. Nương theo lấy bộ tam tự đấu khải này xuất hiện, khí tức cả người hắn lập tức cũng tiếp theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thị huyết chiến khí bành phái thành mây, ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vân nâng thân thể của hắn. Lam Mộc Tử cũng không có vô lễ, đồng dạng là phóng xuất ra đấu khải chính mình. Bản thân đấu khải hắn là màu trắng, nhưng tản ra vầng sáng màu vàng đỏ. Dương Mộc Đao trong tay lúc này cũng xuất hiện biến hóa. Tại trong vị trí một đầu lưỡi đao, một cái quang văn thái dương phát sáng lên. Võ hồn có tính duy nhất đột nhiên được Lam Mộc Tử triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Trên mặt hắn thủy chung mang theo biểu lộ ấm áp. Đồng dạng là tam tự đấu khải, nhưng phong cách đấu khải hai người lại hoàn toàn bất đồng. Bộ tam tự đấu khải này của Vân Thiên Hằng toàn thân tản ra màu đỏ như máu. Tại ngực cùng hai vai đều hiện ra kiểu dáng mặt quỷ hung ác dữ tợn. Trên người từng cái hoa văn hầu như đều là cùng loại mặt quỷ đấy. Chỉnh thể đấu khải cực kỳ trầm trọng, vừa nhìn liền có lấy lực phòng ngự rất mạnh. Trước đó ngăn cản một đao âm xoa dương thác kia chính là dựa vào lực lượng đấu khải. Mà đấu khải của Lam Mộc Tử nhìn qua liền tươi mát hơn nhiều. Mặt ngoài đấu khải trắng nõn, có hoa văn màu vàng nhàn nhạt. Nguyên một đám hoa văn kiểu dáng thái dương, phụ trợ lấy hắn cao lớn anh tuấn càng thêm vài phần hương vị xuất trần. Tam tự đấu khải cũng rất phiền phức, giáp lót vai hiện ra là hai tầng, sau lưng cũng có cái cánh cực lớn. Chỗ ngực có hoa văn thái dương rất bắt mắt, ở giữa ánh mặt trời dường như thâm sâu, lại giống như tùy thời có thể bộc phát nở rộ. Mộc đao trong tay có kim loại liên tiếp mà lên, cùng tay phải hoàn toàn trôi chảy ở một chỗ. Mũ giáp là hình dạng buộc tóc, ở giữa cũng là một cái hoa văn hình thái dương. Trung ương còn khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu vàng nhạt. Luận bề ngoài, đây tuyệt đối là có thể làm cho thiếu nữ thét lên vì đẹp trai. Nhàn nhạt vầng sáng màu vàng đỏ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Tuy rằng hắn cũng không có phóng xuất ra khí thế lừng lẫy như huyết vân, vốn lấy thân thể của hắn làm khởi điểm, tại sau lưng của hắn tất cả trong không gian cũng không một tia màu đỏ. Một đôi chiến phủ của thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng mở ra hai bên thân thể, hai cánh sau lưng như là hình dạng cánh rơi cũng tiếp theo mở ra. Lập tức dưới chân huyết vân dịch chuyển đến sau lưng của hắn, chớp mắt hóa thành huyết lãng ngập trời. Vân Thiên Hằng hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, chịu chết đi." Sau đó một đôi chiến phủ đồng thời ném bắn mà ra. Trong chốc lát tiếng vang kêu thê lương thảm thiết triệt toàn bộ bầu trời không, tựa như ngập vào địa ngục. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo rất nhiều phụ huynh cùng học viên đến đây báo danh cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy sinh lòng chập chờn, tinh thần dường như đều muốn hỏng mất. Đúng lúc này tiếng thánh ca dễ nghe vang lên, một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt không biết từ lúc nào đã khuếch trương ra, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong, ấm áp, thoải mái dễ chịu, dường như đắm chìm tại trong lồng ngực mẫu thân. Loại cảm giác kỳ diệu này cùng sợ hãi lúc trước hình thành đối lập rõ ràng. Cái thánh quang này là tới từ ở thánh linh đấu la Nhã Lị. Nàng cũng không có động tác gì, nhưng tất cả liền như vậy tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thiên Cổ Đông Phong trong lòng thầm nghĩ. Nhã Lị tu vi cực hạn đấu la nhanh như vậy liền ổn định lại rồi hả? Mới vào cấp độ cực hạn đấu la là cảnh giới chuẩn bán thần. Mà sau khi tu vi vững chắc, chính là bán thần chính thức rồi. Tuy rằng còn muốn bước ra một bước về phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng đạt đến cảnh giới bán thần cũng đã ý nghĩa đứng ở đỉnh phong đại lục. Hơn nữa tại phương diện trị liệu, vị thánh linh đấu la này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân ở toàn bộ tinh cầu. Tuyệt đối là không người nào có thể so sánh với đệ nhất nhân này. Cho dù là Thiên Cổ Đông Phong cường thế như vậy, đơn giản cũng không nguyện ý đắc tội Nhã Lị. Nguyên nhân rất đơn giản, ai mà chẳng có người thân bằng hữu cơ chứ? Vạn nhất bị bệnh nặng hoặc là bị trọng thương rất khó trị, liền chỉ có vị đệ nhất thiên hạ trị liệu này mới có thể trị liệu. Bởi vậy, nếu như nói người Thiên Cổ Đông Phong sẽ không muốn nhằm vào nhất, như vậy không phải Nhã Lị không ai có thể hơn. Một vị hồn sư hệ trị liệu cấp độ cực hạn đấu la, hầu như có thể bảo đảm toàn bộ Sử Lai Khắc rất khó bị thương nặng. Bên trong không trung, đối mặt với một kích toàn lực của thị huyết đấu la mặc tam tự đấu khải, biểu lộ của Lam Mục Tử cũng trở nên nghiêm túc hơn. Một đôi chiến phủ bay ra trên không trung đón gió tăng vọt, trong nháy mắt cũng đã hóa thành cự phủ dài đến 5 mét. bên trong gào thét tựa như hai đạo phong bạo. Hơn nữa hai thanh thị huyết chiến phủ xoay tròn kịch liệt nhất chính nhất phản, dẫn động thị huyết chiến khí hòa nhập vào trong đó, giống như là hai đạo vòi rồng màu đỏ mang theo khí diễm ngập trời quét sạch tới. Lực hút kinh khủng khiến bầu trời xuất hiện từng trận kêu to, giống như gào khóc thảm thiết. Mà trên người thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng sáng lên, đây chính là hồn hoàn xếp đặt tại vị trí thứ 6. Dưới tình huống bình thường, hồn kỹ thứ 6 của hắn cũng không có cường đại như vậy, nhưng lúc này được tam tự đấu khải tăng phúc liền hoàn toàn khác nhau. Tu vi Vân Thiên Hằng năm nay đã đạt đến trình độ 95 cấp, siêu cấp đấu la. Hắn xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, bản thân sức chiến đấu còn muốn siêu việt hơn siêu cấp đấu la bình thường. Lúc này ở dưới đấu khải phụ trợ toàn diện bộc phát, lực công kích kia có thể nghĩ, thân thể La Mộc Tử giống như là nhẹ nhàng nhảy múa, toàn thân tại chớp mắt nhanh chóng di động nhanh hơn. Tại chung quanh thân thể hắn hào quang màu vàng đỏ đột nhiên đại biến, màu vàng đỏ ban đầu đột nhiên nổ tung, sau đó độ áp xúc cao, hóa thành nguyên một đám điểm nhỏ màu đen, rậm rạp chẳng chịt tựa như rùi muỗi. Giấu ở bên trong cái mảnh đen kịt này, âm thanh La Mộc Tử réo rắt vang lên theo. Cho Dương Cửu chi ếch, Bách Lục chi hội, khô hạn xương hoàng, đói cận tiến đạt. Tiếp ta một đao, Dương Cửu Bách Lục. Vô số quang điểm màu đen chớp mắt nở rộ, từng cái quang điểm đều ở không trung mang theo một đạo hắc tuyến. Hắc tuyến giăng khắp nơi như thiểm điện xen kẽ tại bên trong hai cái vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy màu đỏ như máu không dứt phát ra âm thanh phốc phốc dày đặc. Phàm là nơi được đụng vào đều tách ra một mảnh vầng sáng màu đen, sau đó nổ tung ra thành từng mảnh sương mù. Thị huyết chiến khí tản ra lại sẽ tại trong khoảnh khắc tan rã. Chẳng qua là trong chốc lát, hai cái vòng xoáy cực lớn cũng đã trở thành tổ ong. Lam Mộc Tử một lần nữa hiện thân, Dương Mộc Đao trong tay giơ lên cao. Không trung còn sót lại điểm đen đột nhiên tuôn hướng về Dương Mộc Đao. Trường đao ban đầu màu gỗ lập tức trở nên đen xì như mực. Một đao chém ra, đao mang màu đen ngay lập tức tới, đã đến trước mặt thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là thị huyết đấu La chủ động tiến công, La Mộc Tử bị động phòng ngự. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện chủ động tiến công. Vân Thiên Hằng bị một đao bất thình lình dọa cho nhảy dựng. Hai thanh chiến phủ còn chưa có bay trở về, lúc này hắn là tay không tấc sắt. Mắt thấy đao mang màu đen đến, chỉ chính là dựng lên hai tay, hồn lực bộc phát, thúc dục đấu khải bản thân phóng xuất ra một tầng vòng bảo hộ. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ chớp mắt tan vỡ. Những quang điểm màu đen cơ hồ là trong khoảnh khắc liền quét sạch toàn thân hắn. Những thứ quang điểm màu đen này dường như có tính ăn mòn cực kỳ kinh khủng. Tam tự đấu khải thị huyết đấu la cơ hồ là chớp mắt liền vang lên liên tiếp âm thanh xùy xùy. Mặt ngoài đấu khải sáng bóng trở nên ảm đạm, thậm chí là gồ ghề. Một màn này nhìn phía dưới mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trước đó chưa có phóng thích đấu khải, ít nhất biểu hiện ra vẫn là thị huyết đấu la đang cường công. Lúc này mới vừa mới mở đấu khải chiến đấu, hai người đã bắt đầu toàn lực ứng phó. Như thế nào thoáng một phát liền nghịch chuyển mất rồi. Hơn nữa cái Dương Cửu Bách Lục này cuối cùng là công kích như thế nào, vậy mà cường hãn như vậy. Đây chẳng qua là hồn kỹ thứ 6 của La Mộc Tử mà thôi. Phải biết rằng, Vân Thiên Hằng thế nhưng là siêu cấp đấu la, hơn nữa còn có tam tự đấu khải. Bản thân càng là người nổi bật trong siêu cấp đấu la. Vừa đối mặt phòng ngự đấu khải đã bị phá vỡ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đường Vũ Lân nhịn không được hướng Nhã Lệ bên cạnh hỏi: "Mẹ, Dương Cửu Bách Lục có ý tứ là tai họa phải không?" Nhã Lệ khẽ gật đầu. Có lời nói của thuật số gia ở cổ đại, 4617 tuế là nguyên, mới vào nguyên là 106 tuế, ngoài có tai tuế cửu, gọi là Dương Cửu, ám chỉ tai họa hoặc vận rủi. Hồn kỹ thứ 6 của La Mộc Tử là đem dương cương chi khí vô tuyến của Dương Mộc Đao mà áp xúc lại, hóa thành loại hình năng lượng cùng loại với một loại lỗ đen bên trong ánh mặt trời. Nó có tính nguy hại lớn nhất, có tính xuyên thấu siêu cường cùng tính phá hư. Cái hồn kỹ này đã từng Minh Ca cũng khen không dứt miệng. Minh Ca cũng nói, đối mặt với chiêu này chỉ có thể là năng lượng chọi cứng, dùng phá hư đối với phá hư mới có thể chống đỡ được, nhưng bản thân người ngăn cản nhất định sẽ tiêu hao hồn lực ít nhất gấp 2 trở lên so với La Mộc Tử. Nghe Nhã Lệ giải thích, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Cái này là nội tình đại sư huynh nội viện, trong bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, cái này vừa ra tay mới biết được hắn cường đại đến cỡ nào. Hắn trước sau thi triển 6 đại hồn kỹ: Tam Dương Khai Thái, Dương Xuân Bạch Tuyết, Tịch Dương Tây Hạ, Âm Xoa Dương Thác, Dương Phụng Âm Vì, Dương Cửu Bách Lục, không cái nào là không vô cùng kinh diễm. Trong đó lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất cho Đường Vũ Lân đúng là Dương Xuân Bạch Tuyết, có thể chớp mắt hóa giải công kích năng lượng, cùng với Dương Cửu Bách Lục lực công kích cực kỳ kinh khủng, quả thực là làm người ta khó có thể tưởng tượng được, cùng hồn kỹ bình thường có khác biệt rất rõ ràng. Thật đúng là không hổ là võ hồn duy nhất. Thiên Cổ Đông Phong ở phía dưới nhìn cũng là sắc mặt biến hóa, ít nhất tại trước hôm nay hắn thật đúng là không biết Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí có cường đại tồn tại như thế. Cái này là một trong nội tình Sử Lai Khắc ư? Cái võ hồn này rất đặc thù, đáng giá nghiên cứu. Bất quá nếu như cho rằng như vậy có thể chiến thắng thị huyết đấu la, vậy thì quá ngây thơ rồi. NGAO lên một tiếng, bên trong không trung một tiếng gầm gừ thiên lương vang lên. Đối với một gã hồn sư, nhất là đấu khải sư mà nói, không có đồ vật gì so với chính mình càng thêm chân quý. Đấu khải bị phá hư, quả thực có thể cùng so với như giết vợ của mình. Vân Thiên Hằng làm sao có thể không đau lòng gần chết, nhưng điều này cũng đồng thời khiến tâm tình của hắn xuất hiện chấn động kịch liệt. trên người hồn hoàn thứ bảy cơ hồ là chớp mắt nhe nhóm. Võ hồn chân thân, thị huyết cùng ma, thân thể Vân Thiên Hằng chớp mắt bành trướng gấp bội. Ban đầu tại trung quanh thân thể hắn thị huyết chiến khí chớp mắt quay về bản thể hắn. Phần lưng của hắn có chút còng xuống, nhưng toàn thân lại trở nên cực kỳ khôi vĩ, một đôi chiến phủ trở lại trong lòng bàn tay. Dưới chân quang hoàn răng cưa trực tiếp co rút lại, một đôi chiến phủ đột nhiên giơ lên, sau đó toàn thân giống như là một viên thái dương màu đỏ như máu phát sáng lên. Lông mi Lam Mục Tử treo lên, nhưng không có thừa cơ truy kích. Thân hình lui lại 100 mét, sau lưng hai cánh mở ra. Hào quang màu vàng đỏ chung quanh thân thể tái hiện, cũng tiếp theo trở nên càng ngày càng sáng lên. Hai lưỡi búa hợp nhất, huyết quang chói mắt ngang trời xuất thế dường như muốn đem thiên địa chém ra. Cự phủ ngang trời xuất thế hóa thành một thanh dao rộng 100 mét. Hồn kỹ thứ 8, thị huyết cuồng ma hung ma chảm. Tại trước khi hung ma chảm ra tay, trong nháy mắt thân thể Lam Mộc Tử có chút chấn động. Dương mộc đao trong tay chớp mắt dài ra, trường đao từ 3 thước chớp mắt dài đến 5 thước. Bản thân trường đao hoàn toàn biến thành màu vàng đỏ, còn có vầng sáng màu vàng đỏ chảy xuôi, tựa như chất lỏng. Hồn hoàn thứ 7 hào quang tỏa sáng, võ hồn chân thân phóng thích. Ngay sau đó đệ nhị hồn kỹ của hắn liền nối gót sáng lên, dương mộc đao chém ra. Bầu trời lập tức lần nữa biến thành một mảnh màu vàng đỏ, dương xuân bạch tuyết. Thế nhưng là đệ nhị hồn kỹ lại muốn cứng rắn ngăn cản trạng thái võ hồn chân thân đối phương dùng hồn kỹ thứ 8 ư, điều này có thể sao? Nhưng vào lúc này làm người khác không tưởng được tình huống đã xuất hiện. Lần này dương xuân bạch tuyết không chỉ là hào quang màu vàng đỏ lập lòe một lần, mà là 3 cái liền chợt hiện, hầu như liền tại giữa tốc độ ánh sáng xuất hiện 3 lần biến ảo, mà càng làm người ta rung động chính là mỗi người, cho dù là người thường đều có thể thấy rõ ràng, tia sáng kia mỗi một lần lập lòe, hào quang hung ma chảm liền yếu bớt một phần. Sau khi 3 lần liền chợt hiện, cái hung ma chảm thô bạo hung ác vô cùng liền chỉ còn lại không tới nửa so với trước đó, hơn nữa đã trở nên có chút trong sáng rồi. Cái này, đây chính là một vị siêu cấp đấu la dưới tam tự đấu khải, võ hồn chân thân toàn lực tăng phúc xuất ra hồn kỹ thứ 8 cơ đấy. Nói là tất sát kỹ cũng không đủ, tuyệt đối là một trong thủ đoạn công kích cường đại nhất của thị huyết đấu la Vân Thiên Hằng. Nhưng lại tại chớp mắt bị suy yếu 3 lần, đây quả thực là tình huống không cách nào tưởng tượng. Ngay sau đó dương mộc đao trong tay Lam Mộc Tử cũng đã lần nữa chém ra. Từng đoàn mặt trời rực rỡ cao chiếu, tam dương khai thái. Không, không đúng, lần này không còn là 3 đoàn ánh mặt trời, mà là trọn vẹn 9 đoàn. 9 đoàn hào quang tựa như lưu tinh cản nguyệt oanh kích tại phía trên hung ma chảm. Hung ma chảm bùng nổ, hóa thành một mảnh mùi huyết tinh dài hẹp bay tán loạn. Đệ nhất hồn kỹ, đây chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ mà thôi. Chẳng qua là hắn làm sao làm được, lúc này mọi người đã nhìn ra một ít manh mối. Vô luận là lúc trước Dương Xuân Bạch Tuyết hay là Tam Dương Khai Thái đằng sau đều thể hiện ra gấp 3 uy năng ban đầu. Thậm chí tại phía dưới chồng lên, uy lực còn xa xa không chỉ gấp 3. Cho dù là Tam Tự Đấu Khải cũng không có khả năng có tăng phúc như vậy. Như vậy giải thích liền chỉ có một, cái này là tới từ ở lực lượng võ hồn chân thân. Dương Mộc Đao, hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, Dương Quan Tam Điệp. Đây mới là thực lực chân chính của Lam Mộc Tử. Nói như vậy, trạng thái võ hồn chân thân bình thường có thể đề cao cho hồn sư ước chừng 50% đến 100% sức chiến đấu. Nhưng võ hồn chân thân này của hắn tuy nói không phải đem lực lượng hoàn toàn tăng lên gấp 3, nhưng ít ra tại phương diện hồn kỹ là như thế, cái này thật là bất khả tư nghị. Một bước ra, Lam Mộc Tử tựa như thuấn di đã đến trước mặt thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, dường như có 100.000 Lam Mộc Tử xuất hiện ở chung quanh thân thể Vân Thiên Hằng. Đệ tứ hồn kỹ âm xoa dương thác, đệ ngũ hồn kỹ dương phụng âm vi, hai đại hồn kỹ liên hợp sử dụng, hơn nữa được Dương Quan Tam Điệp tăng phúc. Trong khoảng thời gian ngắn cho dù là cực hạn đấu la xem cuộc chiến cũng không cách nào phân biệt ra Lam Mộc Tử chính thức ở nơi nào. Đây tất cả đều là phát sinh tại giữa tốc độ ánh sáng. Trước đó một khắc Lam Mộc Tử còn bao phủ tại trong bóng dâm hung ma chảm. Tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng đã thoát ly đi ra, hơn nữa phát khởi thế phản công cường hãn. Toàn bộ quá trình biến hóa thật sự là quá nhanh, làm người khác không kịp nhìn, nhưng lại xem thế là đủ rồi. Thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng lúc này chỉ có thể là bị động phòng ngự. Từng đoàn huyết quang tại chung quanh thân thể không ngừng nổ tung, ngăn cản công kích phô thiên cái địa của Lam Mộc Tử, nhưng hắn vẫn đã rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Dương Mộc Đao tại dưới tác dụng võ hồn chân thân, mỗi một chiêu dùng ra đều là Dương Quan Tam Điệp, hóa thành tam trọng thế công. Công kích dày đặc, căn bản không cho Vân Thiên Hằng cơ hội phản kích. Lam Mộc Tử quả là cường đại như vậy, oanh lên một tiếng nổ vang, bầu trời chớp mắt hóa thành màu đỏ. Lam Mộc Tử biến ảo thân ảnh nhao nhao phá toái, thị huyết đấu la một lần nữa hiện ra bản thể. Tại dưới chân hắn quang hoàn răng cưa hào quang nở rộ, vô số máu tươi hướng ra phía ngoài nổ bắn ra. Lĩnh vực tam tự đấu khải, thị huyết ma thứ. Một chiêu này chớp mắt lực bộc phát rất mạnh mẽ. Thế cho nên Lam Mộc Tử tại bất ngờ không đề phòng cũng chỉ có thể chạy xa. Dương Xuân Bạch Tuyết lần nữa dùng ra, tan rã tất cả ma thứ công kích đến trước mặt hắn. Nhưng ưu thế áp chế thực sự tiếp theo biến mất. Chỉ hoãn qua một hơi Vân Thiên Hằng không có nửa phân dừng lại. Trên người hồn hoàn thứ 9 bỗng nhiên lóe sáng. Nhưng vào lúc này, trên người Lam Mộc Tử hồn hoàn thứ 8 cũng phát sáng lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng đỏ. Cơ hồ là chớp mắt đã liên tiếp lấy Lam Mộc Tử cùng Vân Thiên Hằng. Tiếp theo trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người biến mất. mà Vân Thiên Hằng lại rõ ràng ngập vào bên trong chậm chạp. Hắn vừa mới phóng xuất ra hồn kỹ thứ 9, huyết quang trên người còn chưa kịp bộc phát liền tiến vào động tác chậm. Mà Lam Mục Tử từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ lần đầu tiên đổi thành hai tay cầm đao, người theo đao đi, nhìn qua hài hòa dị thường, người đến đao đến, chính diện phách chạm. Vân Thiên Hằng chỉ kịp miễn cưỡng đem thị huyết chiến phủ chính mình dựng lên đến, đã bị một đao kia phách chạm tại phía trên chiến phủ. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, thân thể Vân Thiên Hằng toàn thân kịch chấn, toàn thân đều hóa thành một đoàn màu vàng đỏ bay ngược mà ra, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Dương Mộc Đao, hồn kỹ thứ 8, Dương Quan Đại Đạo. Nhưng kinh khủng vẫn còn ở đằng sau, màu vàng đỏ xuất hiện lần nữa, ở giữa không trung đuổi theo thân thể Vân Thiên Hằng. Lam Mộc Tử cũng tiếp theo xuất hiện, lại là một đao, sau đó là đao thứ 3. Dương Quan Tam Điệp, Dương Quan Đại Đạo, oanh lên một tiếng. Vân Thiên Hằng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, mang theo một cỗ phong bạo nóng rực. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh trong phạm vi 10 thước, tất cả đều trở nên một mảnh cháy đen. Lam Mộc Tử lơ lửng tại bên trong không trung cũng không có truy kích. Hắn như cũ là một bộ mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm, thắng bại đã định. Trận so đấu này nói thì chậm, nhưng trên thực tế quá trình này như là 10 phần ngắn ngủi. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu thị huyết đấu La, Vân Thiên Hằng đúng là thể hiện ra thực lực rất cường hãn. Thế nhưng là năng lực hắn đúng là được Lam Mộc Tử khắc chế. Tại bên trong so đấu hầu như bị áp chế từ đầu đến đuôi, vẫn luôn là bị Lam Mộc Tử nắm mũi dẫn đi. Thẳng đến cuối cùng bị thua, toàn bộ quá trình căn bản không có cơ hội. Sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong trở nên khó nhìn hơn. Không cần hắn động thủ, tự nhiên có người qua đi cứu trợ Vân Thiên Hằng. Có tam tự đấu khải ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt Thiên Cổ Đông Phong sáng rực nhìn Lam Mộc Tử từ trên trời giáng xuống. Một trận chiến này trong lòng hắn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người Sử Lai Khắc Học Viện cần coi trọng, không thể nghi ngờ lại thêm một người. Lam Mộc Tử trở xuống đội của mình, chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị có chút không người. Sau đó liền đứng về tới đằng sau, cũng không có nửa điểm ý tứ tự đắc. Đường Âm Mộng mỉm cười, chủ động cầm chặt tay hắn, trong mắt đẹp tràn đầy tự hào. Siêu cấp đấu la ư? Từ lúc 2 năm trước Lam Mộc Tử cũng đã là siêu cấp đấu la rồi. Chẳng qua là hắn cho tới bây giờ cũng không phải người thích khoe khoang, cho nên rất ít người biết. Trong bình thường cũng chỉ có Đường Âm Mộng sẽ làm bạn luận bàn với hắn, cũng chỉ có Đường Âm Mộng biết rõ hắn cường đại đến cỡ nào. Lam Mộc Tử 18 tuổi lĩnh ngộ đao ý, 21 tuổi lĩnh ngộ đao hồn, sau này một đường về phía trước. Hôm nay một trận chiến này nhìn qua thi triển 8 cái hồn kỹ, nhưng trên thực tế cái này còn không phải toàn bộ thực lực của hắn. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng tràn đầy tán thưởng. Quan sát đánh xong một trận chiến này, chính hắn đều không có nắm chắc có thể toàn thắng vị đại sư huynh này rồi. Công kích đại sư huynh nhìn qua bay bổng, trên thực tế có tính phá hư cực kỳ mạnh, hầu như từng cái hồn kỹ đều tràn ngập hương vị tinh túy. Trái lại chính mình sẽ có số lượng hồn kỹ hơn rất nhiều, bởi vì có Kim Long Vương huyết mạch. Thế nhưng là hồn kỹ chính mình có thể ngộ sâu như đại sư huynh ư? Ít nhất tại trước khi tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp, Đường Vũ Lân tự nhận làm không được. Chỉ có Long Hoàng Cấm Pháp mới khiến cho hắn đã có một ít nội tình. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Cổ Đông Phong, lạnh nhạt nói: "Thiên Cổ Tháp chủ, trận chiến đầu tiên là bọn ta thắng, tiếp tục đi." Thiên Cổ Đông Phong cũng không nói nhảm, nhìn Đường Vũ Lân, trực tiếp hô lên: "3!" Đường Vũ Lân cùng hắn cùng một chỗ hô lên: "2, 1, bắt đầu." Bên trong đội hình song phương lại riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không trung mà đi. Truyền Linh Tháp bên này bay ra chính là một gã lão giả thân hình cao lớn. Vị lão giả này Đường Vũ Lân cũng chưa thấy qua, 10 phần lạ mặt. Nhưng sau khi vị này bay lên, sắc mặt Đường Vũ Lân lập tức biến đổi, bởi vì từ trên người lão giả này hắn cảm nhận được tinh thần chấn động rất mạnh. Phải biết rằng, cho dù là tại bên trong lĩnh vực cảnh, tinh thần lực Đường Vũ Lân coi như là rất cường đại rồi, hắn đều có thể cảm thấy tinh thần lực đối phương cường đại. Có thể nghĩ, cấp độ tinh thần vị này phải thông suốt tới trình độ nào. Cái này ít nhất cũng là một vị cường giả tư duy bộ tượng hóa. Chẳng lẽ nói, đây là Truyền Linh Tháp che giấu cực hạn đấu la ư? Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này bay lên không, đấy chính là người yêu của Lam Mộc Tử Đường Âm Mộng. Giống như Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng bình thường cũng rất ít xuất hiện. Hai người đều là loại người tính tình ôn hòa không tranh quyền thế. Lúc trước bọn hắn tiến vào nội viện, sau này liền quyết định vĩnh viễn đều lưu tại Sử Lai Khắc, bởi vì bọn hắn thích nhất nơi đây, cũng nguyện ý vì Sử Lai Khắc kính dâng suốt đời. Trước đó tại thời điểm an bài đội hình, Lam Mộc Tử chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân nói bọn hắn hy vọng trước tiên được ra sân. Đường Vũ Lân đã đáp ứng. Lúc này Lam Mộc Tử ở bên trong một trận chiến thể hiện ra thực lực cường đại, mà một trận chiến này đối thủ Đường Âm Mộng cũng không phải đơn giản như vậy. Truyền Linh Tháp bên kia đã thua một trận, trận thứ hai này bọn hắn tình thế bắt buộc, không biết đại sư tỷ có thể chống đỡ được hay không. Suy nghĩ trong lòng lộ ra, nhưng thời điểm này mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Song phương rất nhanh đã vào bên trong không trung. Tên lão giả kia thân hình cao lớn đang nhắm hai mắt lại, tại chung quanh thân thể hắn hào quang một hồi vặn vẹo, sau đó liền xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Một con cự xà có 9 cái đầu lăng không hiển hiện tại dưới người hắn, thừa nhận thân thể hắn nổi lên. Bản thân cự xà là trong sáng, cũng không có bất kỳ khí tức hồn linh. Bên trên cảm giác chính là hoàn toàn hư ảo. 9 cái đầu cự xà chia làm 3 loại màu sắc. Chính giữa 3 cái đầu là màu tím đen, bên trái 3 cái đầu là màu xanh lá, 3 cái đầu còn lại là màu lam. Điểm duy nhất giống nhau đấy là ánh mắt bọn hắn lạnh như băng, liền như vậy ngước mắt nhìn Đường Âm Mộng. Đây là cái gì? Hồn hoàn trên người lão giả cũng tại lúc này hiện ra, chín cái hồn hoàn màu đen, cùng giống với thị huyết đấu la cùng với Lam Mục Tử trước đó. Từ khi đã có thăng linh đài, hầu như hồn sư cao giai đều là trang bị loại hồn hoàn này. Có được hồn hoàn màu đỏ vẫn là số rất ít. Đường Âm Mộng cũng phóng xuất ra võ hồn chính mình. Võ hồn nàng rất kỳ lạ, là một cái nhìn qua chỉ lớn cỡ nắm tay, hình dạng trình thể có điểm giống quả hạch, phía trên có rất nhiều lỗ hổng. Tuyệt đại đa số người nhìn đến thứ này đều mờ mịt không biết là cái gì, chỉ có chút ít người kiến thức khá rộng rãi mới biết. Võ hồn trước mặt nàng là một loại nhạc khí tên là huân, là một loại nhạc khí xa xưa có thể thổi ra âm thanh đặc thù, rất hiếm thấy, mà trở thành võ hồn thì càng là hiếm thấy. Đồng dạng là chín cái hồn hoàn màu đen, hai tay Đường Âm Mộng nắm huân chính mình tự nhiên mà vậy thổi lên. Một tiếng âm thanh xa xưa vang lên, mang theo hương vị đau buồn bi thiết, dường như về tới chiến trường thượng cổ. Một cỗ cảm giác thê lương chớp mắt lan tràn, nở rộ, dường như khiến toàn bộ thế giới đều trở nên thê lương. Mà đúng lúc này, lão giả đối diện cửu đầu xà dưới thân đột nhiên động, chín cái đầu đồng thời giơ lên, ba cái đầu chính giữa mãnh liệt làm ra một cái động tác phụt lên, cũng không có âm thanh phát ra, ba đạo tử quang cũng đã như thiểm điện hướng về Đường Âm Mộng. Âm thanh của huân lần nữa vang lên, trong không khí có một tầng gợn sóng, tại dưới tác dụng tiếng gầm, toàn bộ không khí tựa hồ trở nên tầng tầng lớp lớp. Ba đạo tử quang bắn ra tựa hồ gặp ánh sáng chiết xạ, cơ hồ là người đang xem cuộc chiến không kịp nhìn, nhìn chăm chú ở bên trong, rõ ràng phản xạ mà quay về. Đây là năng lực gì? Dùng âm thanh thay đổi không gian, sản sinh chiết xạ ư? Các cường giả truyền linh tháp bên này cũng đều là hồn sư cao giai kiến thức rộng rãi, nhưng vô luận là Lam Mục Tử hay là Đường Âm Mộng, bọn hắn dùng ra những thứ võ hồn này, các cường giả cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba đạo tử quang chiết xạ, chớp mắt xuyên qua thân thể cửu đầu xà, nhưng xuyên qua cũng chính là xuyên qua, bay về phía phương xa, không có cái gì lưu lại, mà thân thể cửu đầu xà kia thậm chí ngay cả biến hóa đều không có. Trong sáng ư, miễn tổn thương ư, cuối cùng là cái gì? Ánh mắt Đường Âm Mộng cũng là hơi động một chút. Rất hiển nhiên, đối thủ này của nàng cũng hẳn là rất hiếm thấy. Cửu đầu xà động đậy, nâng thân thể lão giả nhanh chóng đánh về phía Đường Âm Mộng. Chín cái đầu rắn cực lớn lần này đồng thời phụt lên, chín đạo hào quang bắn ra, trên không trung bay vụt, huân một lần nữa thổi lên. Không khí chung quanh Đường Âm Mộng lại một lần bắt đầu vặn vẹo. Hồn hoàn trên người nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế cho nên ai cũng nhìn không ra ở thời điểm này nàng thi triển là hồn kỹ thứ mấy. Chỉ có như vậy, không khí chung quanh giống như là bình chướng của nàng, đem từng đạo hào quang chiết xạ mà đi. Nhưng có thể là bởi vì này lần công kích tương đối nhiều, không thể chiết xạ toàn bộ hướng về đối phương. Chỉ có một đạo hào quang là hướng về cửu đầu xà trên lưng lão giả vọt tới. Một cái đầu rắn lần nữa phun ra một đạo hào quang, đem bắn về phía lão giả hào quang triệt tiêu. Quả nhiên bản thể hắn là không thể gặp công kích. Cùng so với trận trước kia chính diện va chạm, trước mắt trận này liền lộ ra 10 phần quỷ dị. Dưới thân lão giả chín cái đầu rắn không dứt hào quang phụt lên, mà Đường Âm Mộng thì là đang không ngừng thổi lên huân trong tay, hào quang chiết xạ. Trong khoảng thời gian ngắn song phương tựa hồ ngập vào trạng thái giằng co, mà ai cũng không có trước tiên có ý tứ thay đổi. Chẳng lẽ đây là một trận tiêu hao chiến ư? Đây chính là hai vị phong hào đấu la đấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhã Lệ, mẹ biết người của truyền linh tháp này không? Nhã Lệ lông mày cau lại, lắc đầu, không nhận ra, cũng chưa nghe nói qua. Võ hồn hắn là cái gì, cũng không phải rắn dưới thân đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân nói, đúng vậy, bên cạnh hắn tinh thần chấn động rất mạnh mẽ. Cảm giác bên trên con rắn kia giống như là tinh thần ngưng tụ. Chẳng lẽ nói, võ hồn hắn là loại triệu hoán ư? Không giống, loại võ hồn triệu hoán là triệu hồi ra hồn thú hoặc là vị ma thú diện khác là có thực thể đấy. Cái này của hắn hoàn toàn không có thực thể. Không quá giống nhau, truyền linh tháp quả nhiên có không ít kỳ nhân. Lúc này trận đầu thua trận thị huyết đấu la đã về tới bổn phương. Sau khi giải trừ đấu khải, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Trên người có rất nhiều chỗ cháy đen, khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên là nhận lấy tổn thương không nhẹ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lam Mục Tử bên này, trong mắt hàn quang không dứt lóe ra. Lúc này trên bầu trời so đấu đã giằng co chừng 3 phút, nhìn qua ngược lại là nhìn rất đẹp, vô số quang mang bay vụt, trên không trung giăng khắp nơi. Thế nhưng là, những quang mang này liền như vậy bay vụt đến, bay vụt đi, tựa hồ cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Đúng lúc này trong tai Đường Vũ Lân đột nhiên nghe được một âm thanh, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia giật mình. Hắn quay người đến Lam Mục Tử bên cạnh, nói khẽ với Lam Mục Tử vài câu gì. Lam Mục Tử sau khi nghe khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Đường Âm Mộng phương hướng giữa không trung, bờ môi ông động tựa hồ nói vài câu cái gì. Âm thanh huân của Đường Âm Mộng đột nhiên biến đổi, lúc trước lắp bắp chuyển hóa làm chi khí sát phạt mãnh liệt, giữa không trung giống như thổi lên kèn tiến công, không khí vặn vẹo lập tức hóa thành sóng to gió lớn, hướng về lão giả kia trào lên mà đi. Không còn là bị động phòng ngự, mà là ngược lại phát khởi tiến công. Dưới thân lão giả, cửu đầu xà chín đầu lần nữa hào quang phụt lên, nhưng lần này hào quang mới chui vào sóng âm mang theo không khí, liền chớp mắt tán loạn rồi. Lúc này trên người lão giả hồn hoàn mới rút cuộc bắt đầu đã có biến hóa, nhưng không phải sáng lên một trong số đó, mà là chín cái hồn hoàn có nhịp điệu luật động đứng lên. Dưới thân thể cửu đầu xà bỗng nhiên trở nên ngưng thực. Ban đầu dài 10 mét thân hình chớp mắt biến thành 100 mét. Khí tức kinh khủng cũng tiếp theo trên người hắn bành phái bộc phát. Năng lượng chấn động nở rộ mạnh mẽ vô cùng, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách khó có thể hình dung. 9 cái đầu đồng thời phun ra. Lần này không còn là ánh sáng, mà là giống như trường hà phụt lên mà ra, cùng không khí vặn vẹo chính diện công tới đụng vào nhau. Âm thanh huân của đường âm mộng không dứt, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Mà đối mặt với cửu đầu xà dưới thân lão giả, hào quang phụt lên cũng là không dứt. Song phương lại dùng một loại hình thức khác, tựa hồ ngập vào bên trong giằng co. Lão giả không có mở miệng, thậm chí từ khi bay vào khâu trung một khắc này bắt đầu liền con mắt đều một mực là mấp máy, toàn thân đều lộ ra quỷ dị. Âm thanh huân đột nhiên kết một tiếng dừng lại, 9 đạo hào quang cũng tại trong chốc lát đã mất đi đối tượng công kích, lập tức ùn ùn mà ra thẳng đến đường âm mộng. Đường âm mộng tự nhiên cười một tiếng, dung thân nhoáng một cái tung bay về phía trước. 9 đạo hào quang quét sạch, vốn nhìn qua là tránh cũng không thể tránh, nhưng thân thể của nàng vặn vẹo, huân trong tay bất ngờ thổi ra nguyên một đám nhịp điệu ngắn nhỏ. Không biết chuyện gì xảy ra, 2-3 lần xuống liền từ chỗ bên trong hào quang chút ít chui ra, tiếp cận lão giả. Hào quang trước người lão giả lóe lên, một con cự hùng thân cao vượt qua 30 mét đột nhiên xuất hiện. Không hề có dấu hiệu, một bàn tay liền hướng về đường âm mộng vỗ xuống. 5 đạo hào quang màu vàng sẫm hiện lên, đúng là ám kim khủng trảo hùng. Đường âm mộng hiên ngang không sợ, huân trong miệng đột nhiên thổi ra một cái âm phù ngắn ngủi. Cự hùng không bị chịu ảnh hưởng, nhưng không khí chung quanh lại dường như là giống như nổ tung, đơn giản là đem công kích cự hùng bắn ngược lại. Mà đợt công kích thứ hai của cửu đầu xà lại đến, nhìn qua nàng như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục về phía trước rồi. Nhưng lại ở thời điểm này tiếng huân của đường âm mộng nổ lớn, một giai điệu du dương, nhịp điệu vang lên, quỷ dị như đúc lần nữa diễn ra. Con cự hùng kia hung ác ngang ngược, thế công mãnh liệt của cửu đầu xà đột nhiên đều là dừng một chút. Nhịp điệu cùng tần suất công kích của bọn hắn, rõ ràng nhìn qua có chút cùng giai điệu âm thanh của huân. Âm thanh huân vang vọng, cự hùng cùng cửu đầu xà công kích đi theo giai điệu. Nhịp điệu lại trở nên hỗn loạn, thậm chí bất ngờ lẫn nhau xuất hiện va chạm. Đường âm mộng liền tại ở bên trong công kích như vậy thành thạo du tẩu. Nhìn qua lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện khoảng cách giữa nàng và lão giả kia đã càng ngày càng gần. Đột nhiên một tiếng thở dài từ trong miệng lão giả kia phát ra. Hắn cuối cùng đã mở miệng, đã phát hiện rồi ư, vậy không có biện pháp. Vừa nói, tại trên trán hắn đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang. Sau đó đầu hắn chợt bắt đầu biến lớn hơn. Toàn thân nơi khác không thay đổi, chỉ có đầu biến lớn. Mà tại phía trên đầu hắn có thêm mũ giáp màu trắng bạc trên đỉnh đầu. Cái mũ giáp này nhìn qua hết sức kỳ lạ, phía trên còn khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch. Cái đồ vật này tuyệt đối là không dễ coi. Nhưng thời điểm lúc nó xuất hiện, Đường Vũ Lân phía dưới lập tức bừng bừng biến sắc, thần rèn, tứ tự đấu khải. Dùng hắn quen thuộc đối với kim loại, chỉ cần nhìn lên một cái có thể đoán được chất liệu kim loại này. Không hề nghi ngờ, người này đột nhiên phóng xuất ra đấu khải chính là thần rèn. Võ hồn lão giả này là đại não, đây là Đường Vũ Lân vừa mới lấy được tin tức, đại não là một bộ phận thân thể. Cho nên từ ý nào đó bên trên mà nói, vị này chính là một vị phong hào đấu la võ hồn bản thể. Tinh thần lực chính là năng lực hắn am hiểu nhất. Tại bên dưới võ hồn bản thân tăng phúc, tu vi tinh thần hắn hẳn là đã đạt đến cấp độ linh vực cảnh đỉnh phong. Tại cấp độ này đều muốn tăng lên hầu như là không thể nào. Mà phương thức hắn chiến đấu chính là đi qua tinh thần lực vô cùng cường đại. Hơn nữa có một ít mật pháp đặc thù, từ đó tưởng tượng ra đồng bạn chiến đấu vì chính mình. Không sai, cửu đầu xà, ám kim khủng trảo hùng, tất cả đều là hắn tưởng tượng ra, dùng tư duy bộ tượng hóa để chiến đấu. Tất cả đồ vật tưởng tượng ra đều là dùng tư duy bộ tượng làm hạch tâm, có thể đi qua tưởng tượng để chiến đấu, hồn sư này tuyệt đối là độc nhất. Cho nên cho dù là Đường Vũ Lân, tại thời điểm nhận được tin tức cũng là bị dọa nhảy dựng. Hắn ngược lại nói cho Lam Mục Tử, Lam Mục Tử dùng phương thức đưa tin đặc thù của mình và đường âm mộng chuyển cho nàng. Dùng tưởng tượng để chiến đấu, như vậy trong chiến đấu sức tưởng tượng đến từ bản thể. Chỉ cần đường âm mộng có thể công kích đến bản thể hắn, như vậy dĩ nhiên là có thể đánh bại hắn dễ dàng. Cho nên tại sau khi đường âm mộng thật sự tới gần, hắn mới không che giấu hoàn toàn phóng xuất ra võ hồn cùng đấu khải chính mình. Nhưng không biết vì cái gì, đấu khải hắn chỉ có một kiện, chính là cái mũ giáp trên đỉnh đầu này. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, hoan nghênh tiến vào thế giới của ta. Tiếp theo trong nháy mắt, dùng đầu của hắn làm trung tâm, một mảnh vầng sáng màu bạc vô hình lại chớp mắt hiện ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Tại đây trong tích tắc toàn bộ bầu trời đều trở nên âm u. Đang lúc trong tầm mắt mọi người, bọn hắn như trước tại vị trí ban đầu, nhưng đường âm mộng lại hoàn toàn nhìn không tới sự tồn tại của đối phương. Bởi vì ở thời điểm này nàng đã tiến vào một cái thế giới khác, trong thế giới tưởng tượng của đối phương. Cái này vốn là một loại tình huống bất khả tư nghị, nhưng lại thật sự phát sinh ở trên người nàng. Đi qua tứ tự đấu khải tăng phúc, vị này dùng đại não là võ hồn. Tại bên trên tầng diện tinh thần đã tiếp cận với thần nguyên cảnh. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, hắn rất có thể là hồn sư tu vi tinh thần cường đại nhất toàn bộ đấu la đại lục. Đây là lĩnh vực thuộc về hắn, lĩnh vực tinh thần của hắn. Toàn thân đường âm mộng giống như là cứng ngắc, lơ lửng tại chỗ đó không nhúc nhích. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được bản thân khí tức nàng bị suy bại. Đường Vũ Lân nhanh chóng mở miệng nói ra, dừng tay, trận này chúng ta nhận thua. Đường âm mộng là võ hồn loại sóng âm ít thấy, nhưng tại tinh thần còn chưa có tiến vào linh vực cảnh. Vô luận tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, một khi đâm vào loại lĩnh vực gần như tại thần nguyên cảnh này đều không có nửa phân cơ hội. Đối phương có mũ giáp tứ tự đấu khải, thật sự là vượt qua ngoài ý muốn của hắn rồi. Hơn nữa tứ tự đấu khải vị này bản thân kim loại hẳn là trải qua bảy nguyên tố chi kiếp, tại bên trong tứ tự đấu khải cũng có thể coi là tương đối cường đại. Bầu trời tái hiện quang minh, lão giả thu hồi mũ giáp trên đầu từ trên trời giáng xuống, trở xuống đến một phương truyền linh tháp. Mà thẳng đến sau khi hắn hạ xuống đất, đường âm mộng mới như ở trong mộng tỉnh lại, trên mặt biểu lộ lại hết sức khó coi. Hiển nhiên tại bên trong lĩnh vực ảo cảnh lúc trước, nàng đã trải qua một ít chuyện không quá tốt đẹp. La Mộc Tử bay lên nghênh đón nàng xuống, thấp giọng an ủi. Như vậy song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Dương Mộc đấu la La Mộc Tử chiến thắng đối thủ, Âm Huân đấu la đường âm mộng lại thua trận. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây không phải thi đấu chính thức, mọi người cũng không muốn chậm trễ thời gian. Người thi đấu trận thứ 3 đồng thời lên không. Truyền linh tháp bên này, lần này người bay ra ngoài là Đường Vũ Lân biết. Mà sau khi nhìn thấy người này, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, bay vào bên trong không trung đấy rõ ràng là Nguyên Ân Dạ Huy. Đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục, nàng đã hồi phục xong. Thế nhưng là lúc Đường Vũ Lân thấy được người của truyền linh tháp ra sân, sau đó không chút do dự nói, trận này chúng ta nhận thua. Đúng vậy, còn chưa có đánh liền nhận thua, bởi vì căn bản không có cách nào khác đánh. Đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy chính là lão sư của Cổ Nguyệt Na, phó tháp chủ truyền linh tháp, một vị cực hạn đấu la, cũng là tứ tự đấu khải sư Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ. Lãnh giao thủ trước đó liền một mực đứng ở bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong, chỉ bất quá ánh mắt của nàng vẫn luôn tại trên người Nhã Lệ. Cái này là đối với tình địch, vô luận tại lúc nào đều là không vừa mắt. Lúc này nàng là người thứ ba đại biểu cho truyền linh tháp ra sân, hiển nhiên là ý nghĩa trận này là tình thế bắt buộc. Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng đã tăng lên rất nhiều, còn có một kiện đấu khải đã tăng lên tới cấp độ tứ tự đấu khải, nhưng luận thực lực làm có thể là đối thủ của lãnh giao thủ. Vị Thiên Phượng đấu la này thế nhưng là lúc trước là cường giả cùng thời đại với Kình Thiên đấu la, tỷ số là 2-1. Sử Lai Khắc học viện rớt lại phía sau, mà người thứ tư ra sân, Sử Lai Khắc học viện bên này chính là Thánh Linh đấu la Nhã Lệ. Đối diện thì là một vị siêu cấp đấu la, tuy rằng Nhã Lệ là hệ trị liệu, nhưng thời gian nàng có được tứ tự đấu khải so với Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ còn muốn sớm hơn, lại chính thức là cực hạn đấu la. Nếu như ai cho rằng Thánh Linh đấu la không có sức chiến đấu, cái kia chính là 10 phần sai rồi. Nàng thế nhưng là cực hạn đấu la Thánh Linh giáo kiêng kỵ nhất, cho nên Thiên Cổ Đông Phong cũng là không chút do dự lựa chọn nhận thua. Tỷ số là 2-2, song phương lần nữa đứng ở bên trên vạch xuất phát. Hai đại cực hạn đấu la, tất cả đều được một điểm. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng thầm nghĩ, so nội tình ư, trước kia ta không sánh bằng Sử Lai Khắc. Chẳng lẽ nói bây giờ vẫn còn so sánh được ư, tính là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cũng tại đây. Sử Lai Khắc bất quá chính là lấy thêm một trận thắng lợi mà thôi. Đến đằng sau 2-2, người ra sân trước đó không thể trùng lặp xuất hiện. Bọn hắn dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Nhưng Sử Lai Khắc học viện bên này mọi người nhưng như cũ là rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm. Trận thứ 5, 3, 2, 1, bắt đầu, hai đạo thân ảnh đồng thời lên không. Lần này phương diện truyền linh tháp lên không, đấy là một vị cung phụng truyền linh tháp. Nhìn qua bộ dạng năm 60 tuổi, khí tức trầm ngưng. Đôi bàn tay so với người bình thường ít nhất lớn hơn gấp bội. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này bay vào không trung, đấy nhưng là một gã dáng người tròn vo. Thình linh chính là Từ Lạp Chí, Từ Lạp Chí chỉ có tu vi bát hoàn. Trên mặt Từ Lạp Chí thủy chung bảo trì biểu lộ cười tủm tỉm. Thấy thế nào đi lên đều là một bộ dạng cả người lẫn vật vô hại. Nhìn thấy Từ Lạp Chí ra sân, Nhã Lệ nhịn không được hướng Đường Vũ Lân hỏi, hắn thật sự đánh được không? Đường Vũ Lân mỉm cười, Lạp Chí nỗ lực quyết không kém hơn con. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn lặng yên tăng lên chính mình, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là một thành viên trong Sử Lai Khắc thất quái chúng ta, cũng không phải quang huy chúng ta đem hắn đưa đến vị trí này, mà là hắn bằng vào thực lực bản thân đi tới cấp độ này. Long lão chỉ điểm đối với hắn rất nhiều, tin tưởng hắn đi, hắn có thể đấy. Nhã Lệ khẽ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Mọi người để ý tới hắn đã đến không trung. Từ Lạp Chí mập mạp, biểu hiện trên mặt lại có vẻ có chút nghiêm túc, nhưng bởi vì bản thân hắn tướng mạo cũng có chút cảm giác vui mừng, cho nên cho dù là tại thời điểm nghiêm túc, nhưng như cũ làm cho người ta vài phần cảm giác tình cảm. Hắn vừa rồi kỳ thật còn không có tại trong đội ngũ, hắn là vừa từ trong Sử Lai Khắc học viện đi ra, nhìn qua hắn tựa hồ là có chút khẩn trương. Hắn thật sự khẩn trương ư? Đúng vậy, Từ Lạp Chí là thật sự khẩn trương. Hôm nay trận quyết đấu này cùng truyền linh tháp, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói cực kỳ trọng yếu. Theo như không vì chiêu sinh, khẩu khí này cũng nhất định là muốn tranh giành đấy. Nếu như đánh không lại truyền linh tháp, như vậy thanh danh Sử Lai Khắc học viện đệ nhất đại lục liền sẽ bị hao tổn sâu sắc. Hắn không thể phụ lòng đồng bạn tín nhiệm, càng không thể để cho vinh quang Sử Lai Khắc bị long đong. Cho nên Từ Lạp Chí bây giờ là thật sự khẩn trương. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại trước khi lên khâu chung, Diệp Tinh Lan ghé vào lỗ tai hắn mà nói, cậu có thể làm được. Lời Diệp Tinh Lan nói mang cho hắn cổ vũ lớn lao. Lão giả đối diện cũng đang nhìn tiểu mập mạp trước mặt. Tại thời điểm Từ Lạp Chí cùng hắn cùng một chỗ bay lên không, bên tai hắn liền truyền đến tin tức truyền linh tháp bên này, nói cho hắn tiểu mập mạp trước mặt này chính là một trong sử lai khắc thất quái đương đại, nhưng mà hắn giống như là một gã hồn sư hệ thức ăn. Đây là tới thật giả lẫn lộn đấy ư? Bởi vì lúc trước song phương cũng đã có án lệ nhận thua, tại hắn xem ra rất có thể đối phương cùng mình cùng một chỗ thăng nhập vào không trung, sau đó người hải thần các chủ trẻ tuổi kia liền sẽ tuyên bố trận này sử lai khắc học viện nhận thua. Thế nhưng là mắt thấy song phương đều đã bay đến vượt qua 300 mét không trung, đối phương lại tựa hồ như cũng không có ý tứ này. Chẳng lẽ nói một gã hồn sư hệ thức ăn còn muốn cứng rắn đối chọi cùng mình hay sao? Cái này không phải là tìm chết ư? Đối diện Từ Lạp Chí rất khách khí nói một câu, xin chỉ giáo, sau đó làm ra một cái thức mở đầu. Lão giả lông mày cau lại, đáy mắt hàn quang lóe lên. Tại hắn xem ra, một gã hồn sư hệ thức ăn cũng dám khiêu chiến chính mình, đây quả thực là sỉ nhục. Cũng không nói chuyện, thân hình lóe lên, hắn liền hướng về phương hướng Từ Lạp Chí công tới. Phía trên đôi bàn tay hắn đột nhiên đều xuất hiện hai cái bao tay, toàn thân hiện lên màu ngà sữa, cùng cánh tay của hắn tan làm một thể, một mực bao trùm đến toàn bộ cánh tay. Đây chính là võ hồn hắn, bao tay, đây là quyền hoàng đấu la đại ma. Phàm là cường giả có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la, hầu như đều có được chuyện xưa thuộc về của mình, đại ma cũng không ngoại lệ. Đã không có người nhớ rõ tên thật của hắn là gì rồi, chỉ có cái tên đại ma này một mực lan truyền ra. Hắn được vinh dự một trong hồn sư rất cường mãnh, tại lúc tuổi còn trẻ liền lấy cứng rắn chính diện, đòn đánh cứng rắn đối đầu mà lấy xưng, thích nhất chiến đấu cứng đối cứng cùng đối thủ. Điều này cũng phù hợp đặc tính võ hồn hắn, vì quyền hoàng đấu la này năng lực đều ở trên nắm tay. Bàn tay của hắn so với người bình thường thì lớn hơn rất nhiều, sau khi thức tỉnh võ hồn càng là có được ưu thế trời ưu ái. Đại ma mắt thấy đối thủ chẳng qua là hồn sư hệ thức ăn, hắn năm nay đã 96 cấp siêu cấp đấu la, quả thực là không có đem Từ Lạp Chí để tại trong mắt. Nhất là thời điểm hắn nhìn đến Từ Lạp Chí cũng chỉ là phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn, càng là càng khinh thường. Đây là so đấu cái gì? Đây là Sử Lai Khắc học viện so đấu cùng Truyền Linh học viện ư? Chẳng qua là một tên hồn đấu la thôi ư? Sử Lai Khắc thật sự chính là không hiểu rồi. Song phương tu vi chênh lệch hai cái bậc thang, cái hào rộng này tại giới hồn sư căn bản chính là không thể vượt qua. Huống chi đối phương vẫn là một gã hồn sư hệ thức ăn. Chỉ có Thiên Cổ Đông Phong phía dưới nhìn thấy Từ Lạp Chí phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn, hắn nhịn không được toát ra dáng tươi cười. Sử Lai Khắc học viện này quả nhiên là không còn ai nữa. Bọn hắn trận này là rõ ràng đều muốn buông tha. Vô luận từ cái góc độ gì đến xem đều nhìn không ra Từ Lạp Chí có nửa phân cơ hội có thể chiến thắng đối thủ này. Quyền hoàng đấu la đại ma chính diện cứng đối cứng, coi như là Thiên Cổ Đông Phong cũng có chút đau đầu. Nắm đấm ra hỏa này quá cứng cỏi, cũng quá nhanh. Đại ma một mực được tuyên dương là quyền vỡ thiên địa, xa xa phụ huynh cùng các học viên xem cuộc chiến trong cũng là 10 phần kinh ngạc. Tuy rằng thế giới hồn sư cao giai bọn hắn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được phân biệt giữa phong hào đấu la cùng hồn đấu la. 1 2 3 4 5 6 7 8, ta không có đếm sai chứ, làm sao lại chỉ có 8 cái hồn hoàn? Tuy rằng cuối cùng là một cái hồn hoàn màu đỏ, nhưng là chỉ có 8 cái, số lượng này có chút ít. Hồn đấu la đấu với phong hào đấu la, có thể có cơ hội ư? Không biết nha. Bất quá giống như hồn sư tu vi càng cao, mỗi kém một tầng thứ chênh lệch cũng là càng cao. Người trẻ tuổi mập mạp kia muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng. Chẳng qua là không rõ vì cái gì Sử Lai Khắc học viện lại phái ra một vị tu vi loại này để dự thi. Không phải là không có phong hào đấu la rồi chứ? Có lẽ là kế hoạch, nhìn đi, hắn cũng không có nhận thua. Hẳn là vẫn phải đánh đấy, đánh nhau xem một chút sẽ biết. Sử Lai Khắc chắc có lẽ không bắn tên không đích mới đúng. Đúng vậy, xem một chút đi. Từ Lạp Chí tự nhiên không biết ý kiến những người khác về trận đấu này. Lúc này tinh thần hắn đã hoàn toàn tập trung trên người đối thủ, toàn tâm đều vùi đầu vào trận đấu này. Khí tức đối thủ mạnh hơn hắn xa, trước đó Đường Vũ Lân cùng hắn đã từng nói qua, đối thủ của hắn rất có thể sẽ là một vị siêu cấp đấu la. Đối mặt với đối thủ như vậy, nếu như là cứng rắn cầu cứng rắn đối kháng, cơ hội hắn không lớn. Chỉ có dùng đột nhiên chớp mắt bộc phát mới có thể một kích chiến thắng, sáng tạo kỳ tích. Mà Từ Lạp Chí là người tuyệt đối có năng lực sáng tạo kỳ tích. Quyền hoàng đấu la đại ma một cái lắc mình liền đã đến phía trước 100 mét chỗ Từ Lạp Chí. Nắm tay phải hư không oanh ra, lập tức toàn bộ bầu trời không đều bắn ra một tiếng nổ vang. Quang diễm màu vàng cũng từ trên nắm tay hắn phụt lên mà ra. Một cỗ lực áp bách khủng bố vô cùng liền đã đến trước mặt Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí lơ lửng tại bên trong không trung, sắc mặt ngưng trọng. Tay trái tại dưới, tay phải ở trên không trung kéo lê một vòng tròn. Có thể mơ hồ nhìn thấy hào quang màu trắng nhu hòa quanh quẩn tại trên song trường hắn. Thời điểm cái vòng tròn này vẽ ra, ánh sáng chung quanh xuất hiện một chút chiết xạ. Thân hình độ lệch, Từ Lạp Chí từ trên không trung lảo đảo thoáng một phát, hướng bên cạnh ngã vật ra mấy mét. Nhưng lúc trước một quyền kia của quyền hoàng đấu la cũng đã đến một bên, từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long, quyền hoàng đấu la sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Lạp Chí sẽ dùng loại phương pháp này để đối kháng chính mình. Cái kia tựa hồ chỉ là thuần túy hồn lực, căn bản ngay cả hồn kỹ đều không có sử dụng. Tiểu mập mạp này đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngăn cản một quyền đối phương, trong lòng Từ Lạp Chí khẩn trương lập tức thấp xuống trên phạm vi lớn. Ánh mắt cũng trở nên càng phát ra ngưng thực hơn. Vừa nhấc tay, trên người hào quang lập lòe, một cái khát máu bánh bao đậu liền đút vào trong miệng mình. Liền tại lúc chính hắn ăn hết cái bánh bao này, biểu lộ đều trở nên quái dị hơn, bởi vì hắn quên cả nhai, chính là cứng rắn nuốt xuống cho nên bị nghẹn. Tại trong lòng Từ Lạp Chí cũng nhịn không được trách mắng chính mình một câu, cái này phải bao nhiêu cổ họng mới có thể làm được đây. Bất quá hắn cũng bị nghẹn quả thực là không dễ chịu. Huyết dịch sôi trào, hiệu quả khát máu bánh bao đậu chớp mắt dâng lên. Cùng lúc đó trên người Từ Lạp Chí từng điểm hào quang sáng lên, đấu khải màu tím sẫm nổi lên. Không sai, đấu khải hắn biến thành màu tím sẫm. Màu tím thâm sâu dường như có thể thôn phệ tất cả ánh sáng, mà năng lượng nội ẩn không có bất kỳ thuộc tính năng lượng phóng thích hướng ra phía ngoài. Mặt ngoài đấu khải mơ hồ có quang thải bảy màu lưu chuyển, nhưng bộ đấu khải này rõ ràng cũng không phải là nguyên bộ, chỉ có nửa người trên không kể cả bộ phận mũ giáp. Nói cách khác, chỉ có giáp lót vai, giáp tay, áo giáp, bao trùm đại bộ phận nửa người trên, mà thân dưới cùng đầu cũng còn không có đấu khải. Nhưng mà lúc Quyền Hoàng Đấu La nhìn thấy hào quang bảy màu kia rõ ràng đã ngẩn người, cái này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải ư? Một gã hồn đấu la có được tứ tự đấu khải ư? Điều này sao có thể? Phải biết rằng tứ tự đấu khải đối với bản thân hồn sư tiêu hao cực lớn, hơn nữa tại thời điểm sử dụng, kim loại thần rèn trực tiếp sẽ tách ra năng lượng bản thân hồn sư, căn bản không phải muốn khống chế là có thể khống chế được. Cho nên hầu như tại giới hồn sư công nhận, chỉ có cường giả cấp độ siêu cấp đấu la trở lên mới có thể chính thức khống chế tứ tự đấu khải nguyên vẹn. Lúc này tứ tự đấu khải trên người Từ Lạp Chí tuy rằng không phải nguyên bộ, nhưng cũng có vài kiện rồi. Cái này tối thiểu nhất cũng phải cấp độ phong hào đấu la mới có thể thừa nhận. Hắn là hồn đấu la, vẫn là hồn đấu la hệ thức ăn, có tài đức gì? Bất quá đối với Quyền Hoàng Đấu La đại ma mà nói cũng chính là có chút sửng sốt mà thôi. Thân thể đột nhiên vọt tới trước, nắm tay phải bỗng nhiên tăng lớn gấp 3, tựa như trọng chùy bay thẳng tới Từ Lạp Chí. Vừa lên đến liền phóng thích đấu khải, bản thân chính là hành vi yếu thế, mà thân là siêu cấp đấu la, càng là một đời Quyền Hoàng đại ma. Trong lòng hắn quả thực có chút khinh thường đối thủ chính mình. Tứ tự đấu khải trên người Từ Lạp Chí toàn thân tinh khí thần lập tức bạo tăng, trong miệng thì thào đọc chú ngữ, bánh bao có thịt có ở đây. Hai tay hào quang lóe lên, riêng phần mình ngưng tụ ra một cái bánh bao. Bánh bao ở tay phải ném bay thẳng đến Quyền Hoàng. Bánh bao ở tay trái thì nhanh chóng nhét vào trong miệng mình. Một cái bánh bao nuốt vào, khí lưu chung quanh thân thể dường như đều trở nên nhẹ hơn, thân thể nhanh chóng lui lại. Bánh bao bay về phía Quyền Hoàng là màu tím đen. Đối mặt với một cái bánh bao, Quyền Hoàng có thể làm gì? Tính là hắn quyền ý ngập trời, lúc này cũng sẽ không có phương thức khác ứng đối. Chính diện cứng đối cứng, oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Một quyền cường hãn của Quyền Hoàng rõ ràng bị tạc trên không trung dừng lại một chút. Từ Lạp Chí liền thừa cơ hội này thoát khỏi hắn khóa lại, đã bay ra trăm mét có hơn. Đây là cái quái gì? Quả bom bánh bao ư? Quyền Hoàng sửng sốt một chút. Lực bạo tạc bánh bao của thật đúng là tương đối không nhỏ. Chẳng qua là với hắn mà nói cũng chỉ bất quá chính là để cho hắn dừng lại thoáng một phát mà thôi. Tên tiểu mập mạp này đúng là có chút ý tứ. Một tên hồn sư hệ thức ăn chế tác được thuốc nổ. Hắn đây không phải là hướng về phương hướng này để phát triển đấy chứ? Trong lòng mới có ý nghĩ này, liền nhìn thấy Từ Lạp Chí tại trong miệng nhét vào bánh bao. Cái bánh bao kia có chút trong sáng, sau khi ăn hết tại mặt ngoài thân thể của hắn lập tức hiện ra một tầng hào quang óng ánh. Đại ma không khỏi có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Chẳng lẽ tên tiểu mập mạp này muốn đấu hao tổn cùng chính mình hay sao? Chẳng lẽ nói, đấu hao tổn mà ta sợ hắn ư? Cái ý tưởng này cũng quá ngây thơ rồi. Dung thân nhoáng một cái, đại ma như thiểm điện cũng đã đuổi theo. Khi thế hắn lừng lẫy, lần này không có ý định một lần nữa cho Từ Lạp Chí bất cứ cơ hội nào. Đệ tam hồn hoàn hào quang nở rộ, hai nắm tay như thiểm điện vung ra. Trong chốc lát trăm ngàn đạo quyền ảnh chớp mắt bao phủ phạm vi lớn, đem Từ Lạp Chí hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng cùng hồn lực thuần túy áp xúc kinh khủng, giống như là một mảng lớn đạn đạo đột nhiên hàng lâm. Quyền Hoàng Đấu La, đệ tam hồn kỹ, hỏa tiễn quyền. Đại ma đặt tên cho hồn kỹ của mình đều vô cùng đơn giản, cơ bản đều là có chữ quyền. Đệ tam hồn kỹ này giống như hỏa tiễn kéo dài phóng ra, cho nên liền gọi cái tên như vậy. Hắn vốn chính là người đơn giản trực tiếp. Đối mặt với hỏa tiễn quyền bao trùm, Từ Lạp Chí thoạt nhìn đã luống cuống, còn muốn nhanh chóng lui lại. Nhưng tốc độ của hắn như thế nào cũng không có biện pháp so sánh cùng một vị siêu cấp đấu la đã chính diện xông lại. Cuối cùng vẫn là bị bao phủ tại bên trong quyền ảnh. Nhưng ở thời điểm này Từ Lạp Chí làm ra một cái động tác ngoài ý liệu của mọi người. Hắn mãnh liệt thở sâu, đấu khải màu tím đen trên người hào quang nở rộ. Nhìn qua dĩ nhiên là định dùng đấu khải để ngăn cản công kích đối phương. Đại ma trong lòng khinh thường hừ một tiếng, tứ tự đấu khải không hoàn chỉnh, còn không bằng nguyên bộ tam tự đấu khải. Bởi vì không thành bộ đấu khải là không có biện pháp có được lĩnh vực, lực phòng ngự tính là rất mạnh mẽ, chỉ cần hắn bị chính mình đánh trúng, như vậy chính là liên tiếp liên tục không ngừng công kích, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Từ Lạp Chí thật sự muốn chọi cứng ư? Tiếp theo trong nháy mắt hắn cấp ra đáp án, hai tay của hắn đột nhiên nhanh nhẹn thò ra, huyễn hóa ra mảng lớn trường ảnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy chính diện hướng về Quyền Hoàng Đấu La, nên đón lấy hỏa tiễn quyền đang tới. Cứng đối cứng ư? Cái này, người phía dưới đều nhìn ngây người. Một tên hồn đấu la muốn cứng đối cứng cùng một gã siêu cấp đấu la ư? Hơn nữa hắn vẫn là hồn sư hệ thức ăn, đây là chịu chết ư? Thế nhưng là lúc song phương chính thức đụng vào nhau, làm người khác thấy một màn bất khả tư nghị xuất hiện, liên tiếp âm thanh thanh thúy vang lên. Phía dưới đường Vũ Lân đi qua Tử Cực Ma Đồng có thể thấy rõ ràng trên không trung phát sinh từng cái chi tiết. Giờ khắc này Từ Lạp Chí cũng đã dùng ra Tử Cực Ma Đồng, một đôi tròng mắt tản ra hào quang màu tím vàng. Hắn rõ ràng bắt lấy mỗi một quyền quỷ dị của Quyền Hoàng Đấu La. Hỏa Tiễn Quyền lại nhanh, đó cũng là từ một từng quyền tổ hợp mà thành. Mà hắn muốn làm, đấy chính là đuổi theo tốc độ của đối phương. Đệ nhất trưởng chụp lên, vừa vặn đánh trúng công kích đối phương. Quyền trưởng tương giao, phát ra tiếng thứ nhất giòn vang. Sau đó Hỏa Tiễn Quyền đã bị hắn đánh ra trượt đến một bên, sau đó là đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng. Từ Lạp Chí lúc này liền như là Phật nghìn tay, hai tay không dứt tia chớp đánh ra, đơn giản là đem lực công kích Hỏa Tiễn Quyền cường hãn như thế từng cái ngăn cản lại. Quyền Hoàng Đấu La cũng là chấn động, trên bàn tay Từ Lạp Chí lực lượng trầm trọng, hơn nữa còn có một loại năng lượng đặc thù thủ hộ lấy bàn tay của hắn. Nắm đấm của mình được từ bên trên hoặc là bên cạnh Từ Lạp Chí đánh ra, rõ ràng không có biện pháp đem lực trùng kích tác dụng tại trên người hắn. Một tên hồn đấu la tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hồn lực hắn lại có thể hùng hậu như thế ư? Coi như là tứ tự đấu khải cũng không phải tăng phúc lớn như vậy. Liên tiếp nổ vang trọn vẹn rằng co 7-8 giây. Lúc cuối cùng song phương đồng thời dừng lại, khoảng cách giữa bọn họ cũng không quá mấy mét mà thôi. Đúng lúc này Từ Lạp Chí đột nhiên chủ động nhào tới. Hai tay một vòng vừa đảo, một cỗ lực hút cực lớn từ trên người hắn bắn ra. Giống như là một cái vòng xoáy, hướng Quyền Hoàng Đấu La quét sạch qua. Lúc này trong lòng đại ma đã có chút buồn bực rồi, bị một tên hồn đấu la cuốn lâu như vậy, quả thực là xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa nhiều truyền thông đang tại đây, điều này làm cho mặt của mình thả ở hướng nào đây? Nói như thế nào mình cũng là cường giả thành danh nhiều năm, cho nên đối mặt với Từ Lạp Chí chủ động xông lên hắn cũng không có né tránh. Tại hắn xem ra, thời điểm này né tránh tuyệt đối là một chuyện rất mất mặt. Bả vai trầm xuống, khoảng cách gần bay thẳng đến Từ Lạp Chí mà đụng tới lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, một đôi nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ hồn lực. Song phương chỉ cần vừa va chạm xong, công kích tiếp theo của hắn chắc chắn như là cuồng phong bạo vũ. Tại tiếp theo phải luân phiên công kích để giải quyết tiểu mập mạp trước mắt này. Lực hút trên người Từ Lạp Chí rất mạnh, hắn lại là chủ động nghênh đón. Cho nên song phương cơ hồ là tại trong chốc lát liền đánh vào nhau. Chính như đoán trước vậy, bả vai Quyền Hoàng Đấu La đại ma trùng trùng điệp điệp đụng vào trên lồng ngực Từ Lạp Chí. Trong nháy mắt này đại ma thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương toàn thân thịt mỡ chấn động. Thế nhưng là cũng chính là tại thịt mỡ chấn động, đồng thời lực va đập chính mình tựa hồ đại bộ phận đều bị hóa giải. Còn có chính là mặt ngoài tứ tự đấu khải màu tím sậm có vầng sáng nhàn nhạt nở rộ, lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn. Phải biết rằng đại ma cũng là một gã tam tự đấu khải sư, có được một bộ tứ tự đấu khải vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Đối với Từ Lạp Chí hắn quả thực là có chút ghen ghét, một người mới 20 mấy tuổi cũng đã bắt đầu có được tứ tự đấu khải rồi, bọn hắn làm sao có thể không để cho hắn hâm mộ ghen ghét cơ chứ. Lúc này va chạm phía dưới càng thêm cảm nhận được tứ tự đấu khải đối phương kiên cố trầm trọng, lập tức hiểu được Từ Lạp Chí trước đó có thể có lực lượng cứng rắn va chạm cùng mình, tuyệt đối có quan hệ thật lớn cùng đấu khải. Những ý niệm này đều là tốc độ ánh sáng từ trong óc hắn hiện lên, nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt hắn lại đột nhiên ý thức được một ít không đúng, bởi vì trong một va chạm trầm trọng phía dưới, Từ Lạp Chí cũng không có bị hắn huyết ra, lực hút trên người hắn để cho thân thể hai người chặt chẽ dán lại với nhau, thậm chí đại ma chỉ cảm thấy bả vai chính mình siết chặt, tựa hồ là bị vật gì bắt được. Lúc hắn cúi đầu nhìn lên giật mình phát hiện, áo giáp Từ Lạp Chí có nhiều chỗ lõm xuống. Cái lõm xuống này giống như là rác hút, gắt gao bắt được bờ vai của hắn. Không tốt, đây là kim loại thần cấp chỉ mỗi hắn có hoạt tính này, chính mình như thế nào đem cái này quên mất. Kỳ thật cũng không thể trách đại ma, chính thức tiếp xúc qua thần cấp kim loại người ít càng thêm ít, thêm nữa mà cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Hơn nữa Từ Lạp Chí chẳng qua là hồn đấu la, trong lòng của hắn cũng có chỗ chủ quan. Liền đem bản thân thần cấp kim loại đã là thể sinh mệnh, hơn nữa là thể sinh mệnh có được trí tuệ, chuyện này hắn quên không còn một mảnh. Từ Lạp Chí không chỉ là ngực hút vào bả vai của đối phương, đồng thời hai tay hắn mở ra bỗng nhiên khép lại, trực tiếp ôm lấy Quyền Hoàng Đấu La. Tại lúc đối phương thất thần liền đem đối phương ôm gắt gao. Đây là muốn làm gì? Sau một khắc Từ Lạp Chí cấp ra đáp án. Tại trên người hắn hồn hoàn thứ 7 bỗng nhiên sáng lên, tứ tự đấu khải trên người cũng tại chớp mắt tách ra màu tím kịch liệt. Toàn bộ bầu trời đều bị cái mảnh màu tím này chiếu rọi đã thành cùng màu, tựa như từ khí đông lai khí thế bàng bạc. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của mọi người một cái lồng hấp cực lớn đường kính vượt qua 10 mét ngang trời xuất thế. Không sai, chính là lồng hấp hồn kỹ thứ 7 của Từ Lạp Chí, võ hồn chân thân lồng hấp. Từ Lạp Chí biến mất, Quyền Hoàng Đấu La đại ma cũng đã biến mất. Bên trong không trung cũng chỉ còn lại có một cái lồng hấp cực lớn vô cùng mà thôi. Lại sau đó liên tiếp tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ở bên trong lồng hấp vang lên. Lồng hấp là võ hồn chân thân của Từ Lạp Chí, đó chính là hắn, thế còn Quyền Hoàng Đấu La đi đâu rồi? Đáp án hiển nhiên chỉ có một, hắn tại trong lồng hấp bị bốc hơi rồi. Truyền linh tháp bên này hầu như mọi người đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vốn cho là có một điểm tới tay, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột rõ ràng lại xuất hiện biến hóa như thế. Ngay cả Thiên Cổ Đông Phong lần đầu tiên toát ra biểu lộ ngốc trệ. Đây là tình huống gì? Lồng hấp ư? Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. tư liệu có quan hệ với Từ Lạp Chí, Truyền Linh Tháp bên này đương nhiên góp nhặt. Thế nhưng là lần này đi ra chuẩn bị tìm Sử Lai Khắc học viện, căn bản là không có cân nhắc đến hắn tồn tại. Một mực đến nay, vị hồn sư hệ thức ăn này trong Sử Lai Khắc thất quái đều là bị cho rằng là một người không có uy hiếp. Thế nhưng là chính là một người không có uy hiếp, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Sẽ không, võ hồn chân thân thì như thế nào, quyền hoàng đấu la cũng có. Coi như là chính thức là lồng hấp cũng không có khả năng đem hắn chưng chín. Hắn tuyệt sẽ không thua một tên hồn sư hệ thức ăn. Thiên Cổ Đông Phong tại trong lòng an ủi chính mình. Thế nhưng là trong cái lồng hấp kia nổ vang một tiếng nặng nề, còn bất ngờ có sương mù màu tím tựa như hơi nước từ bên trong trào ra. Hắn đã không cảm giác được khí tức quyền hoàng đấu la. Sương mù màu tím kia tựa hồ có tác dụng ngăn cách siêu cường. Cái này cũng được ư, đừng nói đối thủ, coi như là Sử Lai Khắc học viện bên này. La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều nhìn ngây người. Trừ nhận thua thì đấu ra, trước mắt trận đấu này có thể nói là tương đối nhanh. Song phương giao thủ mới chỉ có hai cái, hai người đụng vào nhau, sau đó hóa thành lồng hấp liền cứ thành như vậy rồi. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Ai có thể làm cho Nguyên Ân Dạ Huy, Từ Lạp Chí đều có được tứ tự đấu khải. Trên thế giới này đương nhiên chỉ có một người. Cái kia chính là Tân Thần Tượng, có thể có được thực lực thần rèn. Hải thân các chủ Sử Lai Khắc học viện, Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa có ra tay, thế nhưng là hắn lại dùng năng lực chính mình ảnh hưởng tất cả. Hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đứng ở nơi đó lại đã có trầm ổn mà bạn cùng lứa tuổi không có. Cho dù hắn không phải một người có tu vi cao nhất, nhưng hắn đứng ở nơi đó chính là toàn bộ hạch tâm của Sử Lai Khắc. Các chủ, La Mộc Tử cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Các chủ, Đường Âm Mộng cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta hiểu, đều có cả đấy, đều có cả mà. Cho dù là hai vợ chồng này dù là phong khinh vân đạm như thế nào, nhưng đối với tứ tự đấu khải cũng là tuyệt đối không có bất kỳ sức chống cự. Giờ khắc này bọn hắn đều cảm thấy ở tại Sử Lai Khắc thực tốt, có thần rèn thực là tốt. Cho dù là trước khi đại tai nạn, ở thời kỳ Sử Lai Khắc học viện cường thịnh cũng không thể có được một vị thần tượng, nhưng hiện tại Sử Lai Khắc đã có, đây không thể nghi ngờ là nơi mấu chốt phục hưng Sử Lai Khắc học viện. Có phải là bởi vì Đường Vũ Lân nên Từ Lạp Chí có thể làm được một bước này không? Quyết không phải là do tứ tự đấu khải, là Từ Lạp Chí đã cố gắng. Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, tại trong nội tâm Từ Lạp Chí có rất nhiều tự ti, nhất là sau khi ở một chỗ cùng Diệp Tinh Lan, phần tự ti này của hắn thì càng thêm phóng đại. Hắn đối với Diệp Tinh Lan là yêu, là thích, là từ nhỏ đến lớn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn thấy tận mắt chứng nhận thực lực của Diệp Tinh Lan. Hắn tự hỏi, vô luận tướng mạo hay là thực lực, chính mình đều khó có khả năng xứng đôi cùng Diệp Tinh Lan. Cho nên hắn mới càng thêm nỗ lực, bề ngoài là trời sinh hắn không thay đổi được. Hắn là hồn sư hệ thức ăn, bởi vì đặc tính võ hồn bản thân, thậm chí ngay cả thể trọng cũng không có cách nào thay đổi, nhưng thực lực thì có thể. Lúc trước tại bên trên đảo ma quỷ, hắn dùng đại nghị lực đi chịu được hủy diệt chi lực mang đến thống khổ, ở trong đó đạt được tối đa, từ đó cũng bắt đầu tìm tới đường đi của chính mình. Hắn không muốn làm một gã hồn sư thuần túy phụ trợ, hắn cũng hy vọng có thể tham dự đến trong chiến đấu. Tại thời điểm đối mặt với cường địch có thể trở thành đồng bạn rất hữu lực bên cạnh. Tại thời điểm Diệp Tinh Lan cần có thể bảo hộ nàng thật tốt, mà không phải vĩnh viễn đều được nàng bảo hộ. Cho nên hắn vẫn luôn đang liều đánh bạc, vẫn luôn trả giá không ít mồ hôi và nước mắt so với người khác. Mỗi người của Sử Lai Khắc thất quái đều rất ưu tú. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền tăng lên tới cảnh giới như bây giờ. Đây là chỗ mọi người cực kỳ hâm mộ, thế nhưng là mỗi người bọn hắn cũng đều có cố gắng thuộc về của mình. Hôm nay có thể đi đến một bước này, âm thầm bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng phấn đấu, chỉ có chính bọn hắn mới chính thức rõ ràng. Lồng hấp trên khâu trung là ngẫu nhiên cũng là chắc chắn, là kết tinh của Từ Lạp Chí qua nhiều năm khắc khổ tu luyện. Hắn vẫn luôn biết rõ mình không phải là thiên phú hồn sư chiến đấu, nếu muốn có sức chiến đấu hơn người liền cần đi con đường không giống người khác. Oanh lên một tiếng, đúng lúc này một tiếng nổ vang càng lớn ở giữa không trung, cái nắp lồng hấp bỗng nhiên nhấc lên. Thiên Cổ Đông Phong theo bản năng đi về phía trước một bước. Là quyền hoàng đấu la dãy dụa ra rồi ư? Thế nhưng là kể cả hắn ở bên trong, mọi người nhìn thấy đấy thực sự không phải là một đạo thân ảnh từ bên trong lồng hấp phóng lên trời, mà là một cái bánh bao đậu màu tím đen cực lớn. Bánh bao vung ra từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Tại một khắc này rơi xuống đất kịch liệt bạo tạc nổ tung, đất rung núi chuyển. Bên trong không trung Từ Lạp Chí một lần nữa hiện thân ra. Đấu khải đã thu hồi, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng nắm đấm hắn lại cầm gắt gao, trong hai tròng mắt tràn đầy kích động. Trên mặt đất, ở bên trong bánh bao to nổ tung, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hố sâu, sớm đã hôn mê rồi. Không phải chính là vị quyền hoàng đấu la đại ma kia ư? Chẳng qua là bộ dáng hắn bây giờ quả thực là có chút thê thảm. Đấu khải trên người nhìn qua thất linh bát lạc, rất nhiều nơi cũng đã tổn hại rồi, coi như là không có nổ nát vụn, mặt ngoài cũng là vết sâu. Dạng như vậy thật là vô cùng thê thảm. Khóe miệng Từ Lạp Chí cười hắc hắc, từ trên trời giáng xuống, phản hồi bổn phương. Trận thứ 5, Sử Lai Khắc học viện thắng lợi, tỷ số là 3-2. Nếu như nói thi đấu phía trước đều nằm trong dự liệu, chỉ có bỏ lỡ Thiên Phượng đấu la cùng Thánh Linh đấu la cứng đối cứng ra, các trận khác cũng đấu bình thường. Như vậy trận này liền ra ngoài ý định, siêu cấp đấu la thua bởi hồn đấu la. Loại chuyện này phía trên đại lục hầu như không có phát sinh qua. Quan trọng hơn chính là đối phương chỉ là một gã hồn sư hệ thức ăn, cái này càng là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả quyền hoàng đấu la đại ma chính mình cũng không biết chính mình tại sao thua. Song phương tạm thời dừng lại, hồn sư hệ trị liệu khẩn cấp trị liệu. Vị siêu cấp đấu la này mới chậm rãi tỉnh dậy. Lúc hắn nhìn đến trên người mình thất linh bát lạc, rõ ràng cho thấy tam tự đấu khải hư hao nghiêm trọng. Hai mắt một phen trợn lên, lại hôn mê bất tỉnh. Cái tổn thất này thật sự là vô cùng nghiêm trọng. Tính là có thể chữa trị, tam tự đấu khải tổn hại thành cái dạng này, đã sửa xong cũng không có khả năng khôi phục nguyên trạng, uy năng nhất định sẽ hạ thấp. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.